Sau khi bỏ con cá vào thùng thì Vương Tử Quân cười nói: tôi còn đang muốn ở trên vị trí trưởng phòng tổ chức vài năm. Dù sao thì cũng phải có người xuất lực vì công tác cải cách nhân sự. Đậu Minh Đường nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi sinh ra vài ý nghĩ khó dứt. Hắn thấy Vương Tử Quân nói lời này là nhắc nhở mình. Tất cả cũng không phải là vì Đậu Minh Đường anh, nhưng nhìn từ vị trí phó bí thư tỉnh ủy, anh hoàn toàn có thể thúc đẩy phương diện cải cách nhân sự. Nhưng có vài lời chỉ nên nói đến đúng điểm thì dừng. Hai bên ngầm hiểu nhau là được. Gió nhẹ khẽ thổi lên, hai người vẫn không nói thêm điều gì. Nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy ánh mắt của Đậu Minh Đường nhìn mình có thêm vài phần thân cận. Vương Tử Quân có chút cảm ngộ. Nếu muốn trở thành một nhân vật trung tâm thì không những cần năng lực, còn phải có ý chí rộng lớn. Nếu như không có ý chí bao dung, như vậy dù anh tài trí hơn người cũng khó thể nào tụ tập được những lực lượng phục vụ cho mình. Trong đầu Vương Tử Quân liên tục léo lên nhiều ý nghĩ, nụ cười trên mặt càng thêm bình thản. Nhưng hắn tuy cảm thấy mình muốn đẩy Đậu Minh Đường tiến lên, căn bản cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù là Diệp Thừa Dân hay là Trừ Vận Phong thì căn bản đều có tính toán của mình ở sự kiện này. Khi mà chỉ tiêu của vị trí này rơi vào trong tay Nam Giang, như vậy ý kiến của tập thể tỉnh ủy Nam Giang là cực kỳ quan trọng. Mỗi lần hai người Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường đến đây thì ông chủ đập nước sẽ cho ra món canh cá hấp bánh ngô. Loại bánh này căn bản làm cho người ta cảm nhận được mùi hương thơm ngát. Vài người ngồi chung quanh một bàn uống canh cá cũng là một loại hưởng thụ khác biệt. Vương Tử Quân uống một chén canh cá, sau đó chủ đập nước đưa đến một mâm hoa quả. Mâm hoa quả này đủ màu sắc, nhìn qua khá tinh xảo, đánh vào thị giác của người khác, nhóm người không khỏi đưa tay cầm lấy đưa lên miệng, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Hương vị rất tuyệt, súp cá rất ngon, lần sau cũng nên đến học hỏi một chút. Vương Tử Quân đi bên cạnh Đậu Minh Đường, hắn dùng giọng cảm khái nói: nếu so với Vương Tử Quân thì lúc này vẻ mặt của Đậu Minh Đường càng có vài phần hưng phấn và do dự. Đậu Minh Đường hưng phấn vì cái gì thì Vương Tử Quân biết rõ ràng, nhưng do dự là gì thì cũng dễ hiểu. Khi cùng đi với Vương Tử Quân ra bờ nước, Đậu Minh Đường chợt ngẩng đầu lên nói: trưởng phòng Tử Quân, tôi cảm thấy anh nên nắm chắc tiến lên, không bằng chuyện này do anh nắm bắt thì hay hơn. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn biết rõ đây là lời nói thật lòng của Đậu Minh Đường, nhưng sau khi xem xét lợi hại thì quyết định không tham dự vào cạnh tranh lần này. Hắn cũng không thay đổi vì một câu nói của Đậu Minh Đường: bí thư Đậu, anh là lão lãnh đạo ở Nam Giang, cũng công tác nhiều năm ở Nam Giang, có vài ưu thế mà không ai thay thế được, hoàn toàn có thể thử một lần. Mặt khác tôi tin tưởng một câu, đó là anh em đồng tâm thì kết quả thành công. Ngài nói xem có đúng không? Vương Tử Quân nhìn Đậu Minh Đường do dự một lúc, sau đó khẽ cười nói lời an ủi. Vương Tử Quân chia tay Đậu Minh Đường ở bên đập nước. Tâm tình của hắn vẫn dừng lại ở tình thế hiện tại ở Nam Giang. Nếu như để cho Lý Thừa Uyên hay Hoắc Quang Lĩnh trở thành phó bí thư tỉnh ủy, như vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Lý Thừa Uyên thì không cần phải nói, người này được Trừ Vận Phong toàn lực giúp đỡ, sẽ tuyệt đối không cho mình nhiều quyền lực ở phương diện công tác tổ chức. Đến lúc đó mình không thể không vì đối kháng với Lý Thừa Uyên mà phải dựa vào lòng Diệp Thừa Dân. Còn Hoắc Quang Lĩnh, tuy Vương Tử Quân cảm thấy tình cảm của mình và đối phương không tệ, thế nhưng Hoắc Quang Lĩnh căn bản có quan hệ vững chắc với Diệp Thừa Dân còn hơn cả mình. Sau khi Hoắc Quang Lĩnh tiến lên, như vậy Hoắc Quang Lĩnh sẽ nhất trí một lòng với Diệp Thừa Dân. Như vậy tính tự chủ của mình sẽ ngày càng nhỏ. Sau khi đi vào Nam Giang, sách lược của Vương Tử Quân vẫn là dựa vào Diệp Thừa Dân, cố gắng tranh thủ cho mình không gian lớn nhất. Nhưng khi mà Diêu Trung Tắc rời đi, cuộc diện trước đó bị uy hiếp rất mạnh. Diêu Trung Tắc tuy đi khá gần với Trừ Vận Phong nhưng vẫn có sự khác biệt căn bản với Lý Thừa Uyên. Đó chính là hai bên có đứng cùng một phái hay không. Diêu Trung Tắc không thể nào theo sát tiến độ của Trừ Vận Phong như đám người Lý Thừa Uyên. Có người nói tình thế tốt đẹp nhất chính là một mối quan hệ hình tam giác. Nếu có Diêu Trung Tắc thì hình tam giác tồn tại ở Nam Giang. Chính Vương Tử Quân có thể lợi dụng quan hệ này để tiếp tục duy trì tình thế có lợi cho mình ở Nam Giang. Nếu Lý Thừa Uyên hoặc Hoắc Quang Lĩnh tiến lên, như vậy tam giác quan hệ ma mình vất vả lợi dụng đã không còn, chỉ còn là sự đối kháng giữa hai bên. Quan trường cực kỳ nguy hiểm, ai cũng cực kỳ cẩn thận khi đứng thành hàng. Nhưng nếu không đứng thành hàng thì sao? Di chứng của nó là gì thì không cần nói cũng biết. Vương Tử Quân áp dụng lý niệm này nên vị trí của mình thì sinh ra những ý nghĩ khác biệt. Đó là sẽ có một lý niệm khác khi có người không đứng thành hàng. Nhưng trong một ban ngành không cho phép có quá nhiều lý niệm cùng tồn tại. Người trong nước chú trọng tập trung dân chủ. Nhưng theo những gì Vương Tử Quân hiểu, chế độ tập trung dân chủ chính là ngàn người một mặt, nhưng lãnh đạo chỉ cần nói một tiếng mà thôi. Nếu là một người cực kỳ siêng năng bò lên cao, nếu như có phe phái nào đó chiếm thượng phong, anh không thể không vứt bỏ lý niệm của mình để cùng bên kia tiến lên. Vì trước mặt đại cục thì anh căn bản không có lựa chọn nào khác hơn. Ví dụ như hiện tại, Vương Tử Quân cố gắng thúc đẩy cải cách nhân sự. Tương lai một ngày nào đó nếu như Lý Thừa Uyên hoặc Hoắc Quang Lĩnh tiến lên, thế cục chính trị của Nam Giang sẽ biến đổi. Mặc dù trong thời gian ngắn không ai chối bỏ hạng mục công tác này, thế nhưng có một điều cực kỳ xác định, đó là sẽ có nhiều ảnh hưởng đến ý nghĩ và quyết sách của Vương Tử Quân. Tốt tốt tốt, chung điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, gương mặt có vài phần vui mừng. Chương 1392, đi về phía trước vượt qua quy tắc thông thường, phát triển vượt qua phương thức. Chương 1392, đi về phía trước vượt qua quy tắc thông thường, phát triển vượt qua phương thức. Người gọi điện thoại đến là bố của Vương Tử Quân. Lúc này hai cha con người Nam kẻ Bắc, hơn nữa công tác lại rất bận rộn, thế cho nên cũng ít gọi điện thoại cho nhau. Bố, ngài đã ăn cơm chưa? Đã ăn rồi, con ăn chưa? Giọng nói ôn hòa của Vương Quang Vinh truyền đến thông qua sóng điện thoại. Lúc này Vương Quang Vinh là phó chủ nhiệm văn phòng của Lâm Trạch Viễn, căn bản là một người cực kỳ cần kết giao trong mắt nhiều nhân vật quan trọng. Càng có nhiều tin đồn nói rằng sắp có một đợt chuyển giao. Không bao lâu sau Vương Quang Vinh sẽ tiến lên một bước. Con cũng vừa ăn xong. Vậy thì tốt. Tiểu Bảo Nhi đang nghịch gì đấy? Đã vài ngày bố không được nghe cháu nói chuyện. Mẹ của con cũng muốn được nói chuyện với cháu. Vương Quang Vinh nhắc đến cháu nội thì càng nở nụ cười vui sướng. Vương Tử Quân cười cười. Lúc này Tiểu Bảo Nhi không ở bên cạnh mình, hắn cũng không thể biến Tiểu Bảo Nhi ra được. Thế là cười nói, bố, con còn tưởng rằng bố tìm con, thì ra là tìm Tiểu Bảo Nhi. Vậy thì ngài gọi điện thoại về số ở trong nhà. Lúc này con đang ở bên ngoài. À, bố biết rồi, Tử Quân này. Dù con có bận rộn công tác thì cũng nên chú trọng đến vợ con. Công tác vĩnh viễn không bao giờ làm hết được, con có biết không? Vương Tử Quân nghe lời dặn dò của bố mà không khỏi dùng giọng đảm bảo nói, bố, ngài cứ yên tâm, con đảm bảo sẽ không có sai lầm trong công tác và cuộc sống, sẽ không ngược đãi cháu nội Tiểu Bảo Nhi của ngài. Hai cha con nói về một vài chuyện trong nhà. Sau đó Vương Quang Vinh lơ đãng nhắc đến Lâm Dĩnh Nhi, nói là cô bé kia rất đáng yêu, không khỏi làm cho Vương Tử Quân đổ mồ hôi hột. Con gái của hắn có đáng yêu hay không? Vương Tử Quân là người làm bố tất nhiên biết rất rõ. Vài ngày trước hắn còn đưa hai mẹ con Lâm Dĩnh Nhi đi dạo phố. Cô bé kia càng lớn càng xinh xắn, càng giống như mẹ. Bí thư Lâm đã biết chuyện của Diêu Trung Tắc. May mà Vương Quang Vinh cũng không nói thêm. Nếu không mồ hôi trên trán Vương Tử Quân sẽ là một dòng suối nhỏ. Sau khi nghe thấy bố chủ động rời chủ đề, hắn không khỏi thở dài một hơi. Con có ý nghĩ gì khi mà Diêu Trung Tắc rời đi không? Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, bố, con từng có nghĩ qua về điều này. Thế nhưng con cảm thấy mình nên bỏ thêm chút thời gian ở vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Tử Quân nói xong thì chợt nghe thấy bên kia truyền đến tiếng thở dốc. Rõ ràng Vương Quang Vinh bên kia cũng đồng ý với ý nghĩ của hắn. Lão khẽ nói, Bí Thư Lâm cũng có ý nghĩ như con. Vì con còn trẻ tuổi, có một số việc quá nhanh cũng không đạt. Tiến lên quá nhanh thường làm cho căn cơ không ổn định. Dựa theo vị trí của con hiện tại, nên làm vững chắc căn cơ của mình. Như vậy sẽ có lợi ích rất lớn. Nếu bây giờ tiến lên thì có hơi sớm. Con có thể nghĩ như vậy thì bố cũng vui mừng. Tuy Vương Tử Quân cảm thấy bố còn có chút chênh lệch với mình ở phương diện trí tuệ tham chính, thế nhưng lúc này nghe bố khen ngợi thì hắn không khỏi có chút đắc ý. Bố đúng là bố. Mặc dù hắn đi xa như thế nào cũng vĩnh viễn không thể nào thay đổi được tất cả. Vương Tử Quân cúp điện thoại mà không khỏi cảm thấy tâm tư dễ dàng hơn. Tuy hắn đã quyết định ném cơ hội này cho Đậu Minh Đường, thế nhưng quyết định này vẫn làm cho hắn có chút không cam lòng và bàng hoàng. Bây giờ bố hắn đưa đến ý nghĩ của Lâm Trạch Viễn, hắn chợt cảm thấy có chút thoải mái. Khi Vương Tử Quân đi ô tô về nhà, lúc này Lý Thừa Uyên cũng đang ngồi trong phòng làm việc của Trừ Vận Phong. Hắn vừa hút thuốc vừa nói chuyện với Trừ Vận Phong. Sau khi báo cáo một hạng mục cho Trừ Vận Phong, Lý Thừa Uyên do dự một chút, sau đó vẫn nói ra ý nghĩ của mình. Chủ tịch, tôi nghe nói không bao lâu nữa Bí Thư Diêu sẽ rời khỏi tỉnh Nam Giang. Tỉnh chúng ta đã có định luận gì về nhân tuyển tiếp nhận vị trí của Bí Thư Diêu hay chưa? Đã có định luận hay chưa thì Lý Thừa Uyên căn bản là biết rõ ràng. Hắn sở dĩ hỏi như vậy thật ra cũng là vì muốn biểu đạt thái độ và cách nhìn của mình với chuyện này. Lý Thừa Uyên là lãnh đạo đứng hàng thứ tư ở tỉnh ủy. Hắn căn bản cực kỳ hướng tới vị trí của Diêu Trung Tắc. Tuy đối với hắn chỉ là một bậc thang nhỏ, thế nhưng có thể tiến lên một bước thì càng gần với vị trí mà hắn mộng tưởng hơn một bước. Trừ Vận Phong cũng không bất ngờ với vấn đề của Lý Thừa Uyên. Không muốn làm tướng quân thì không là lính tốt. Nếu Lý Thừa Uyên không động tâm khi đối mặt với thế cục lúc này, như vậy cũng không phải là quy cách thông thường. Cho dù là Trừ Vận Phong đối diện với tình huống này thì cũng tuyệt đối không lùi bước. Thậm chí có thể nói là tâm tư còn mãnh liệt hơn cả Lý Thừa Uyên. Cho đến bây giờ Bí Thư Diệp vẫn chưa trao đổi ý kiến gì với tôi. Trừ Vận Phong uống một hớp trà rồi khẽ nói. Trừ Vận Phong cuối cùng là người ở trong quan trường lâu năm. Nói như vậy căn bản cực kỳ có ý nghĩa. Lý Thừa Uyên căn bản cực kỳ tôn trọng thái độ của lãnh đạo. Tuy là điều tra, cũng tỏ thái độ. Thế nhưng nếu như lãnh đạo đã có nhân tuyển, như vậy lãnh đạo tỉnh ủy hoàn toàn có thể bỏ qua hắn. Trừ Vận Phong tất nhiên là cao thủ quan trường. Đối mặt với câu hỏi của Lý Thừa Uyên thì căn bản cực kỳ trầm mùng, vung tay đánh thái cực quyền. Thế nhưng lại không liên quan đến bản chất sự việc. Phát huy ngôn ngữ và nghệ thuật lãnh đạo đến cực hạn. Cái gì gọi là không trao đổi ý kiến với Bí Thư? Bề ngoài thì tất nhiên là tôi giúp đỡ anh. Nếu như tương lai anh tiến lên thì nhất định sẽ cực kỳ cảm kích Trừ Vận Phong tôi. Nhưng nếu như người tiếp nhận vị trí có phải là anh hay không, cần phải chờ tôi trao đổi ý kiến với Bí Thư Diệp cách đã. Lý Thừa Uyên tất nhiên hiểu ý nghĩa của lời nói Trừ Vận Phong, nhưng hắn vẫn nở nụ cười. Hắn lấy thuốc ra cung kính đưa cho Trừ Vận Phong, sau đó dùng giọng thỉnh giáo nói, Chủ tịch Trừ, ngài cảm thấy ai mới là nhân tuyển tốt nhất trong sự kiện này? Trừ Vận Phong nhận lấy điếu thuốc cũng không châm lửa. Lão vuốt điếu thuốc trong tay, sau đó khẽ hỏi, anh cảm thấy ai là người có khả năng nhất? Trừ Vận Phong là lão lãnh đạo của Lý Thừa Uyên, bây giờ dùng giọng thẳng thắn như vậy để hỏi, Lý Thừa Uyên tất nhiên sẽ không khờ dại cho rằng lãnh đạo đang ném quyền cho mình. Vì vậy hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, cái này cần phải xem ý kiến của tuyến trên. Nếu như tuyến trên cho phép, tôi cảm thấy mình có hy vọng lớn nhất. Tuyến trên cho phép chính là khi có vị trí trống thì bên dưới có quyền chọn người bổ sung. Biện pháp này được rất nhiều người thích thú, cũng được sử dụng khá nhiều. Vì vậy mỗi khi bên dưới có vị trí trống, Nếu lãnh đạo cho phép, bên dưới sẽ có không ít người có được lợi ích thực tế. Căn bản là đều vui vẻ. Lý Thừa Uyên bây giờ là phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Hắn chỉ xếp sau Diêu Trung Tắc mà thôi. Bây giờ Diêu Trung Tắc rời đi, hắn hy vọng mình là người tiến lên tiếp nhận vị trí trống. Trừ Vận Phong cũng không phủ nhận điều này. Lão và Lý Thừa Uyên căn bản công tác với nhau nhiều năm. Lão biết rõ Lý Thừa Uyên là người có năng lực. Nói thật lòng thì lão cũng không bài xích để Lý Thừa Uyên tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy. Nhưng có một số việc mà anh nghĩ nhưng căn bản khó thực hiện được. Tuy mỗi khi điều động thì đều quan tâm đến lý lịch của nhân tuyển, thế nhưng đó là quy củ. Cũng nhiều khi xuất hiện người chắn ngang đường. Điều này là quá bình thường. Khi thấy Trừ Vận Phong không nói lời nào thì Lý Thừa Uyên nói tiếp. Nếu như tuyến trên không cho phép, như vậy thì khả năng là rất nhiều. Tôi cho rằng người có khả năng nhất là Vương Tử Quân. Nói đến Vương Tử Quân thì vẻ mặt Lý Thừa Uyên cực kỳ ngưng trọng. Người kia tuy còn trẻ nhưng có thể nói là đối thủ chân chính trong mắt Lý Thừa Uyên. Nếu như nói hắn còn có chút nắm chắc khi cạnh tranh với Hoắc Quang Lĩnh, như vậy hắn lại cảm thấy mình không có nửa phần thắng khi đối diện với Vương Tử Quân. Mặc dù Vương Tử Quân còn rất trẻ nhưng hàng loạt biểu hiện ở Nam Giang làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ có kinh nghiệm. Giống như trước đó Lý Thừa Uyên rõ ràng cảm thấy Diêu Trung Tắc có thể ôm tất cả công lao cải cách nhân sự về mình. Kết quả là Diêu Trung Tắc bại trong gang tấc. Hậu quả được không bù mất. Rối tinh rối mù. Rời khỏi Nam Giang chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Trừ Vận Phong gật đầu nói. Vương Tử Quân là người có năng lực. Nhưng anh ấy vừa mới tiến lên làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Tôi cảm thấy anh ấy không nên thích hợp đi quá nhanh. Trừ Vận Phong nói có ý nghĩa là gì thì Lý Thừa Uyên hiểu rõ ràng. Nếu như sự việc này phát sinh trên người khác, hắn căn bản không chút lo lắng. Nhưng sự việc này liên quan đến Vương Tử Quân, thế nên nguy hại là rất lớn. Mặc kệ Trừ Vận Phong có nói gì cũng được, hắn căn bản khó thể nào ném đi cảm giác lo lắng của mình. Chương 1393, P1, kế nhỏ đả thương người không tiếng động. Chương 1393, P1, kế nhỏ đả thương người không tiếng động. Vương Tử Quân tuy không đủ lý lịch nhưng trẻ tuổi mà có vị trí như hiện tại. Điều này đủ cho thấy sự coi trọng đặc biệt của tuyến trên. Nếu Vương Tử Quân đứng ra tranh thủ, như vậy khả năng tiến lên là rất lớn. Vương Tử Quân một khi là trợ thủ của tỉnh ủy, như vậy người kia sẽ vượt qua thời điểm mấu chốt. Căn bản công khai đứng trên đầu Lý Thừa Uyên. Chủ tịch, tôi cũng có ý nghĩ giống như lời nói của ngài. Tôi cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng nắm bắt vị trí vào trong tay. Nếu như lọt vào tai của bí thư Diệp Thừa Dân, như vậy chúng ta càng thêm bị động. Lý Thừa Uyên trầm ngâm một chút, sau đó trầm giọng nói. Trừ Vận Phong khẽ gật đầu. Lão cũng luôn suy xét vấn đề này. Tuy lão thật lòng cũng không phải là người quá ham muốn vị trí, thế nhưng nếu lão muốn quán triệt được ý chỉ của mình trong Nam Giang, như vậy cần phải bảo trì được quyền lợi của mình. Quyền lợi tốt nhất chính là quyền nhân sự. Vài năm qua Trừ Vận Phong cảm nhận được áp lực lớn đến từ Diệp Thừa Dân. Nếu như tùy ý cho Diệp Thừa Dân nắm vị trí phó bí thư tỉnh ủy vào trong túi, như vậy sẽ là thất sách với Trừ Vận Phong. Lúc đó thế cục chính trị Nam Giang sẽ là của Diệp Thừa Dân. Như vậy dù xưa nay Trừ Vận Phong là người mạnh mẽ, thế nhưng cũng khó thể chịu được xu thế Thái Sơn áp đỉnh của Diệp Thừa Dân. Hai người nói thêm vài câu, sau đó Lý Thừa Uyên mới đứng dậy cáo từ. Trừ Vận Phong đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Tiến chân Lý Thừa Uyên ra khỏi phòng khách. Cũng không phải là người nào cũng có được đãi ngộ như vậy trong nhà Trừ Vận Phong. Lý Thừa Uyên được hưởng đãi ngộ như vậy cũng vì hắn là một trong những trợ thủ trọng yếu của Trừ Vận Phong ở Nam Giang. Khi Lý Thừa Uyên chuẩn bị chào hỏi chị Lý để đi ra, cửa lớn đẩy ra, Trừ Ngôn Huy đi vào với nụ cười trên môi. Khi thấy Lý Thừa Uyên đi vào, hắn chợt nở nụ cười trêu chọc nói: "Chú Lý, vì sao mỗi lần cháu về thì chú lại đi như vậy?

Lúc này hắn thật sự có chút động lòng. Tuy hắn cảm thấy thủ đoạn của Trừ Ngôn Huy không quá tốt đẹp, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn khi không có biện pháp nào khác. Lý Thừa Uyên trầm ngâm một lát rồi mới nói: như vậy thì phải làm phiền Ngôn Huy cậu rồi. Lý Thừa Uyên đi. Trừ Ngôn Huy nhìn Lý Thừa Uyên biến mất trong màn đêm, thế là trong miệng không khỏi lẩm bẩm một câu. Chuyện này không lớn nhưng căn bản làm cho hắn sinh ra cảm giác vui sướng. Tin chắc những tin đồn kia được cho ra ngoài sẽ làm cho người kia vò đầu bứt tai vài ngày. Tuy những tin đồn kia căn bản không thể nào đả thương người, thế nhưng Trừ Ngôn Huy cảm thấy nó làm cho người ta khó chịu. Đặc biệt là vào những lúc quan trọng như thế này thì càng có hiệu quả. Chương 1393 P2 Kế nhỏ đả thương người không tiếng động. Chương 1393 P2 Kế nhỏ đả thương người không tiếng động. Người kia không phải rất kiêu ngạo sao? Như vậy để cho đối phương trả giá nhiều vì sự kiêu ngạo của mình. Khi Trừ Ngôn Huy chuẩn bị quay đầu về nhà, điện thoại trong người hắn chợt vang lên. Hắn lấy từ trong túi áo của mình ra một chiếc điện thoại chỉ có chức năng nghe và gọi ra. Chợt thấy bên trên lóe lên một dãy số. Dãy số này đại biểu cho một người. Trừ Ngôn Huy nghe máy. Chợt nghe thấy bên kia có người nói: ông chủ, người kia đã rời đi. Trước khi tôi đi thì người kia cũng đã đi rồi. Một sự việc có kết quả không lý tưởng làm cho Trừ Ngôn Huy cực kỳ bực bội. Nhưng trong lòng chỉ có lý trí nói cho hắn biết bây giờ không phải là lúc phát giận. Việc cần làm nhất của hắn vào lúc này chính là không cho người ta thấy mình đang luống cuống. Nếu như người bên dưới cảm thấy hắn lo lắng luống cuống, như vậy sẽ sinh ra những ảnh hưởng rất lớn với hắn sau này. Người kia bỏ chạy trước cũng rất bình thường, vì hắn là một người lão luyện trong tổ chức của chúng ta. Nếu như đơn giản tìm ra được thì căn bản mới là kỳ quái. Nhưng cậu đã làm rất tốt, nhanh hơn lần trước những 7 ngày. Tôi tin tưởng cậu hoàn toàn có thể bắt được hắn. Cứ kiên trì thì tất cả không là vấn đề. Trừ Ngôn Huy nói đến đây thì khẽ nói: ngày hôm qua tôi đã cho nhị tử gửi tiền cho cậu. Khi cần xài tiền thì không nên tiếc của, cần phải biết hưởng thụ cuộc sống. Đây mới là lựa chọn của những người như chúng ta. Khi đầu dây bên kia liên tục cảm tạ thì Trừ Ngôn Huy bên này nhanh chóng cúp điện thoại. Nhưng một ý lạnh chợt lóe lên trong đầu hắn. Mỗi sáng sớm thì chuyện đầu tiên Đào Nhất Hành cần làm chính là thông báo những sắp xếp trong ngày về bí thư Diệp Thừa Dân với Khuất Chấn Hưng. Sau đó hai người kết hợp với nhau để tiến hành điều chỉnh lịch trình trong ngày của lãnh đạo. Tuy nhiều người không muốn thừa nhận thế nhưng thực tế thì lãnh đạo làm gì cũng phải qua tay của thư ký. Càng là lãnh đạo cấp cao thì phương diện này càng sinh ra trói buộc lớn hơn. Sau khi hai bên xem xét sắp xếp trong ngày, Khuất Chấn Hưng nhìn thoáng qua bên ngoài. Sau đó khẽ nói với Đào Nhất Hành: thư ký trưởng, bây giờ bên ngoài có nhiều tin đồn về việc bí thư Diêu sẽ rời khỏi Nam Giang. Ngài có tính toán gì không? Khuất Chấn Hưng có quan hệ rất thân cận với Đào Nhất Hành. Đôi khi có hai người thì trò chuyện càng có thêm chút tùy tiện. Đào Nhất Hành căn bản cũng không tức giận với câu hỏi này của Khuất Chấn Hưng. Hắn hít vào một hơi thuốc, sau đó mới nói: dù tôi có ý nghĩ thì cũng không đến lượt mình. Cậu cũng biết đấy, lúc này ý nghĩ của bí thư đang nằm trên người bí thư Hoắc Quang Lĩnh. Khuất Chấn Hưng gật đầu nói: bí thư Hoắc tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, ngài có thể thay thế làm bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Đào Nhất Hành cười cười mà không nói gì. Trong lòng hắn không cảm thấy câu nói của Khuất Chấn Hưng rất tốt, thế nhưng hắn cũng không muốn đả kích tính tích cực của một người đang dựa về phía mình như Khuất Chấn Hưng. Khuất Chấn Hưng nhìn đồng hồ, hắn chợt phát hiện không còn bao nhiêu thời gian. Thế là khẽ nói: thư ký trưởng, tôi nghe nói có nhiều người truyền miệng với nhau, nói là bí thư Diêu lần này bị điều động cũng là vì bị trưởng phòng Vương xa lánh. Trưởng phòng Vương sở dĩ xa lánh bí thư Diêu cũng là vì muốn tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy. Gương mặt vốn đầy nụ cười của Diêu Trung Tắc nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Khuất Chấn Hưng tỏ ý cho đối phương nói tiếp. Khuất Chấn Hưng hít vào một hơi rồi nói: còn có người nói Vương Tử Quân căn bản là hạng người không chịu ở bên dưới, dù là ai ở bên trên cũng bị nghĩ kế cho ngã xuống. Cậu nghe ai nói vậy? Ánh mắt của Đào Nhất Hành chợt trở nên có chút nghiêm khắc. Trong mắt Khuất Chấn Hưng thì Đào Nhất Hành luôn là một vị lãnh đạo thích nói hay cười. Lúc này thấy vẻ mặt Đào Nhất Hành cực kỳ nghiêm túc, thế là không khỏi cảm thấy run lên. Lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được sự uy nghiêm của một người là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Thư ký trưởng. Lúc này những tin đồn kia đang lan tràn trong văn phòng. Ngày hôm qua tôi có nghe thấy nhiều người bàn luận về vấn đề này. Khuất Chấn Hưng nói làm cho cảm giác trong lòng Đào Nhất Hành càng thêm xác định. Hắn có thể đi đến vị trí thường ủy tỉnh ủy. Hắn căn bản ăn muối còn nhiều hơn Khuất Chấn Hưng ăn cơm. Lúc này bên trong văn phòng tỉnh ủy lan tràn tin đồn như vậy, tuyệt đối là có người cố ý tung tin. Đối với kẻ trí thì những tin đồn kia chỉ là tài mọn. Nhưng có đôi khi có nhiều người lên tiếng, như vậy sự việc sẽ sinh ra ảnh hưởng trong lòng người. Đặc biệt là đối với những vị lãnh đạo bên trên, bọn họ biết đây là có người cố ý tung tin, thế nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cây gai. Sẽ là ai tung tin đồn như vậy? Biện pháp này cực kỳ thấp kém, thế nhưng đôi khi lại có tác dụng. Đặc biệt là vào những thời điểm mấu chốt, người ngoài có thể nói những lời này, nhưng cậu là thư ký của bí thư Diệp, cậu tuyệt đối không nên nghe sao nói vậy. Biết cô Nốc Đào Nhất Hành thầm hạ quyết tâm, hắn không khỏi lên giọng phân phó Khuất Chấn Hưng. Khuất Chấn Hưng dùng giọng thành thật nói: thư ký trưởng, tôi biết rồi. Thật ra nếu không phải là ngài thì tôi cũng không nói ra. Đào Nhất Hành cũng cảm thấy mình có hơi nghiêm khắc với Khuất Chấn Hưng ở chuyện này, thế nên hắn cười nói: vị trí của cậu rất đặc thù, không biết có nhiều ánh mắt đang nhìn cậu. Đôi khi lời nói của cậu không đại biểu cho chính mình, mà là đại biểu cho bí thư Diệp. Nếu như có người cố gắng tạo ra sóng gió ở sự việc này, đến khi đó người gây họa chỉ có thể là cậu. Cảm ơn thư ký trưởng, tôi biết rõ ngài phê bình là quan tâm đến tôi. Sau này tôi nhất định sẽ học tập ngài, sẽ tuyệt đối không để những chuyện như thế này tiếp tục xuất hiện. Khuất Chấn Hưng thành thật tiếp nhận lời phê bình làm cho Đào Nhất Hành rất hài lòng. Tuy lúc này Khuất Chấn Hưng vẫn cực kỳ cung kính với hắn, thế nhưng vì đảm bảo vị trí của mình trong mắt bí thư Diệp Thừa Dân, hắn vẫn phải gõ lên đầu Khuất Chấn Hưng. Hơn nữa Khuất Chấn Hưng cũng đáng bị gõ đầu ở sự kiện này. Đào Nhất Hành đi ra khỏi phòng làm việc của Khuất Chấn Hưng, tâm tư của hắn chủ yếu nằm trên sự kiện này, nghĩ xem ai là người tuyên truyền những tin đồn không hay kia. Là Hoắc Quang Lĩnh sao? Với quan hệ giữa Hoắc Quang Lĩnh và Vương Tử Quân, Hoắc Quang Lĩnh không nên dùng thủ đoạn như vậy. Nếu không phải là Hoắc Quang Lĩnh, như vậy có thể là Lý Thừa Uyên, thậm chí là một loạt hình bóng lói lên trong đầu Đào Nhất Hành. Nhưng lúc này mỗi người đều có thể là kẻ tung tin, mà mỗi người giống như cũng đều không phải. Chương 1394, P1, tôi đến để mọi người làm chuẩn. Chương 1394, P1, tôi đến để mọi người làm chuẩn. Cây hoa này nếu được chăm sóc tốt sẽ phải phân bồn. Tôi nhìn trạng thái của nó vào lúc này, có lẽ không qua vài ngày nữa sẽ phải phân bồn mới cho nó rồi. Đào Nhất Hành gõ cửa đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Đào Nhất Hành nhìn Diệp Thừa Dân đang tưới cho chậu lan, thế là tươi cười nói. Diệp Thừa Dân đưa thùng u doa trong tay lên. Lão vừa tưới nước vừa cười nói, trong lòng có chút phiền muộn nên tìm việc để làm. Chăm lan này cũng rất khó, nó không giống như những loại hoa khác. Dù cho anh vài ngày không quan tâm thì nó cũng bừng bừng sức sống. Sau khi nghe nói Diệp Thừa Dân có thái độ khác thường thì Đào Nhất Hành thầm cảm khái, thế nhưng trong lòng cũng có chút vui sướng. Trong mắt hắn thì Diệp Thừa Dân xưa nay ít khi nào thể hiện cảm xúc với người khác. Biết đâu đến cấp bậc của Diệp Thừa Dân thì căn bản chú trọng vui buồn không biểu hiện ra bên ngoài. Cho dù tâm tình có không tốt thế nào thì cũng sẽ tươi cười đón chào. Một vị lãnh đạo như Diệp Thừa Dân, anh làm cấp dưới sao có thể dám nói những câu thoải mái cho được. Nhưng Đào Nhất Hành vẫn cảm thấy vui sướng. Diệp Thừa Dân có thể nói ra tâm tình với mình. Ít nhất hắn cũng không phải là người ngoài. Đây chính là thứ mà hắn mãi truy cầu. Nhưng Đào Nhất Hành lại giật mình vì Diệp Thừa Dân nói những lời này. Mình phải nói sao với lãnh đạo đây? Đào Nhất Hành suy xét ý nghĩ của lãnh đạo. Hắn chợt cười nói, Bí Thư, có phải là chúng tôi không làm tốt công tác? Thế cho nên làm cho ngài tức giận không? Ngài yên tâm, sau khi quay về thì tôi nhất định sẽ kiểm tra lại, tìm căn nguyên của vấn đề, phân tích khắc sâu, nhất định sẽ không tái phạm sai lầm. Nhất Hành, anh bảo tôi phải nói sao về anh đấy? Tôi nói một chuyện, anh lại tìm bệnh tật trên người mình. Điều này nói rõ điều gì? Rõ ràng là công tác mà anh phụ trách vẫn còn phải xem xét lại cho tốt. Diệp Thừa Dân đặt thùng tưới nước xuống, sau đó chỉ vào Đào Nhất Hành rồi cười nói. Tuy nói lời phê bình thế nhưng Đào Nhất Hành vẫn rất vui vẻ. Dù sao thì tảng đá trong lòng cũng đã rơi xuống. Bí thư Diệp không phải mất vui vì mình. Chỉ cần điều này được xác định thì những việc khác không còn là vấn đề. Khi Đào Nhất Hành đang thầm thở dài một hơi thoải mái, đúng lúc này Diệp Thừa Dân chợt nói, thời gian Bí thư Trung Tắc đi đã được xác định, anh nên chuẩn bị một chút. Bí thư Trung Tắc cho ra nhiều cống hiến cho tỉnh Nam Giang, dù nhìn từ phương diện nào thì đều phải tiến chân đồng chí Trung Tắc cho thật tốt. Đào Nhất Hành không ngờ Diêu Trung Tắc lại ra đi nhanh chóng như vậy. Xem ra sự kiện này được lãnh đạo cao tầng quan sát. Hắn thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy có chút tỉnh táo, cũng có chút đồng tình với Diêu Trung Tắc. Cùng lúc này hắn cũng hiểu lãnh đạo của mình không thoải mái vì vấn đề gì. Mặc dù Diêu Trung Tắc sẽ phải đi, có một vị trí còn trống cho Diệp Thừa Dân, thế nhưng nhìn từ phương diện khác thì cũng là một cuộc chiến mà khó tránh khỏi mà Diệp Thừa Dân phải đối mặt. Từ khi Diệp Thừa Dân làm bí thư tỉnh ủy Nam Giang thì luôn chú ý yên ổn, muốn thời đẩy từng bước, muốn chậm rãi quán triệt ý chí của mình vào trong tỉnh Nam Giang. Nhìn từ tình huống trước mắt thì sách lược này của Diệp Thừa Dân đã có được những thành công không thể nghi ngờ. Dù nói từ phương diện nào thì các mối quan hệ trong tỉnh Nam Giang rắc rối như mạng nhện, nhưng Diệp Thừa Dân vẫn có thể làm cho nó trở nên đỡ rắc rối hơn. Dù không nói mọi người đứng lại thành một chỗ, thế nhưng ít nhất cũng để cho mọi người vì đại cuộc của tỉnh cùng nhau đi về một hướng. Tuy vẫn còn có vài vấn đề, thế nhưng đường lối phát triển vẫn tương đối hài hòa. Đúng lúc này lại có vấn đề, Diêu Trung Tắc xảy ra chuyện. Việc này quá bất ngờ, Diệp Thừa Dân căn bản trở tay không kịp. Thậm chí có thể nói chuyện này làm rối loạn bố trí của Diệp Thừa Dân. Mặc dù cho đến bây giờ Diêu Trung Tắc vẫn đứng bên cạnh Trừ Vận Phong, nhưng Diêu Trung Tắc dù sao cũng là Diêu Trung Tắc. Hắn cũng không phải người một lòng phục tùng Trừ Vận Phong. Khi Diệp Thừa Dân dần tiến lên, hai người kia đã bị áp chế khá mạnh. Chỉ cần qua một thời gian nữa thì lão tin tưởng cả Nam Giang sẽ vận chuyển theo ý chỉ của mình. Nhưng bây giờ Diêu Trung Tắc bị điều đi, căn bản sẽ có một cuộc chiến giữa Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong. Nếu như Diệp Thừa Dân có thể thuận lợi thi hành ý chỉ của mình, như vậy tất cả không còn là vấn đề. Thậm chí cũng không cần thời gian ma sát, có thể đẩy mạnh quyền lực của mình. Nhưng Diệp Thừa Dân không nắm chắc phần thắng. Một khi thất bại thì cuộc diện lão kinh doanh trước nay sẽ bị hủy, thế cuộc cũng càng trở nên khó khống chế. Với tính cách của Diệp Thừa Dân, nếu bị động trong tình huống như vậy là thứ khó thể nào chấp nhận được. Đào Nhất Hành mặc dù đoán ra được chút tâm tư của Diệp Thừa Dân, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn đoán đúng. Hắn thấy Diệp Thừa Dân nói đến Diêu Trung Tắc thì dùng giọng chú ý nói, Bí Thư, tôi sẽ liên hệ với Bí Thư Diêu, sẽ làm tốt công tác tiến chân lãnh đạo. Ừ, Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu. Lão trầm ngâm giây lát rồi nói, anh hỏi thăm Bí Thư Diêu, để xem anh ấy khi nào rảnh, tôi sẽ cùng dùng cơm. Đào Nhất Hành căn bản thực hành theo sắp xếp của Diệp Thừa Dân. Khi thấy Bí Thư cầm bình tưới nước lên, hắn nói rằng sẽ nói lại cho Khuất Chấn Hưng. Diệp Thừa Dân cũng không quay đầu. Lão vẫn tiếp tục tưới hoa. Nhưng ngay sau đó đã trầm giọng nói: "Tôi thấy có vài người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nhất Hành, anh cũng nên chỉnh đốn lại bầu không khí trong văn phòng được rồi." "Vâng, tôi quay về nhất định sẽ xử lý nghiêm." Đào Nhất Hành trả lời cực kỳ kiên quyết. Bầu không khí trong phòng cực kỳ im ắng. Vài phút sau Diệp Thừa Dân lại nói tiếp: "Anh cảm thấy nếu trưởng phòng Vương tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy thì thế nào?" Với năng lực của Vương Tử Quân thì Đào Nhất Hành cảm thấy vị trí phó bí thư tỉnh ủy không có vấn đề. Nhưng hắn biết Vương Tử Quân tiến lên ngoài phương diện được lãnh đạo tuyến trên sắp xếp. Nếu không chỉ sợ sẽ khó qua được cửa ải của bí thư Diệp. Dù sao Vương Tử Quân dù thân cận với bí thư Diệp thế nhưng không phải là người thuộc dòng chính. Để đối phương trở thành trưởng phòng tổ chức là cực hạn của bí thư Diệp. Nếu như mới đó mà tiếp tục tiến lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy, chỉ sợ sẽ có không ít người không mong muốn như vậy. Ít nhất thì Đào Nhất Hành cũng cảm thấy mình có chút oán hận. Đào Nhất Hành trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng: "Bí thư, trưởng phòng Vương có năng lực công tác rất mạnh, thành tích cũng cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng nếu đẩy tiến lên quá nhanh thì tôi sợ các đồng chí khác khó tiếp nhận được." Đào Nhất Hành cũng không nói chính mình, cũng không bày tỏ thái độ. Thế nhưng như vậy cũng xem như biểu hiện thái độ của mình. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Du Giang Vĩ đứng bên cạnh Vương Tử Quân, gương mặt có chút kích động: "Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy có nhiều người nói không ra gì. Những tin đồn kia căn bản không có chứng cứ, nhưng lại làm cho người ta nghe và cảm thấy không thoải mái." Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân. Sau khi nghe được những tin đồn chung quanh thì đầu tiên là tức tối, sau đó nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, nhanh chóng báo cáo chuyện này cho lãnh đạo của mình. Chương 1394 P2. Tôi đến để mọi người làm chuẩn. Chương 1394 P2. Tôi đến để mọi người làm chuẩn. Du Giang Vĩ biết rõ đây tuyệt đối là có người đang muốn bêu xấu trưởng phòng Vương. Hắn là một thư ký ở bên cạnh lãnh đạo. Hắn tuyệt đối phải bảo vệ quyền uy và thanh danh cho lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân nhìn Du Giang Vĩ đang tỏ ra tức tối, thế là hắn cười nói: "Có câu càng che thì càng rõ ràng, miệng mọc trên mặt mỗi người. Bọn họ thích nói sao cũng được, cũng không cần quan tâm. Những tin đồn kia cũng không thể cho lên mặt bàn, thế nên cũng không nên quản nhiều làm gì." Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn định mở miệng, cuối cùng cũng không nói gì thêm. "À, cậu gọi trưởng phòng Long đến đây một chuyến, để xem tình huống của công tác thi công chức lần này như thế nào." Vương Tử Quân vung tay với Du Giang Vĩ, sau đó tiếp tục xem văn kiện trên bàn. Sau khi Du Giang Vĩ đi ra khỏi phòng thì gương mặt Vương Tử Quân nhanh chóng trở nên âm trầm. Hắn có biểu hiện cực kỳ tốt đẹp trước mặt Du Giang Vĩ, thế nhưng những lời nói bên ngoài vẫn làm cho hắn cảm thấy không chút thoải mái. Vương Tử Quân biết rõ lúc này có không ít người nghĩ hắn đang cạnh tranh vị trí phó bí thư tỉnh ủy, thế nên cố ý làm ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Nếu sự việc không được điều tra rõ ràng, chỉ sợ những lời nghị luận sẽ ngày càng nhiều. Mà chính mình không làm thì tin đồn cũng không biến mất. Mặc dù Vương Tử Quân cảm thấy những thứ này khó thể cho lên mặt bàn, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận thủ đoạn như rồi nhặng này làm cho người ta cảm thấy rất đáng ghét. Người cho ra những tin đồn như vậy căn bản phải có biết chút chuyện về mình và vị trí phó bí thư tỉnh ủy. Còn người đó là ai? Vương Tử Quân cũng không nghĩ tiếp. Dù có nghĩ thế nào cũng dễ đưa mình tiến vào một mạng lưới lằng nhằng khó chịu. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì điện thoại trong phòng làm việc chợt vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói của Lỗ Kính Tu: "Trưởng phòng Vương, trò chuyện một chút được không?" "Bí thư Lỗ, anh có gì cứ phân phó." Vương Tử Quân có quan hệ không tệ với Lỗ Kiếm Long, thế cho nên nói chuyện cũng có chút tùy ý, cũng không dám nói là phân phó. "Tôi hôm nay nghe được vài chuyện, anh có nghe nói không?" Lỗ Kính Tu khẽ ho khan một tiếng, sau đó chợt mở miệng nói: Lỗ Kính Tu không giống như Du Giang Vĩ, hắn là bí thư ủy ban tư pháp. Mặc dù được nhiều người cho rằng là người cùng một phái với Vương Tử Quân, thế nhưng vị trí của hắn quyết định tính độc lập của riêng mình. Nhưng hai bên là minh hữu với nhau, khi hắn nhận được tin tức thì cũng nên truyền đạt cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắn cười nói với Lỗ Kính Tu: Cảm ơn bí thư Lỗ quan tâm. Nếu ngài không nói thì tôi thật sự không biết có người dùng thủ đoạn như vậy. Mà việc này ngài cũng đừng ngó ngàng đến làm gì. Chút thủ đoạn nhỏ cũng khó thể nào ném lên mặt bàn. Tử Quân, anh có thái độ như vậy là quá tốt. Tôi gọi điện thoại cho anh chủ yếu nhắc nhở một câu, cũng không nên quá chú trọng sự việc. Lỗ Kính Tu bên kia cúp điện thoại được 2 phút thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số gọi đến. Đây là Đậu Minh Đường, trưởng phòng Tử Quân. Có người dùng sự kiện nhảm nhí để nói này nọ. Hôm nay tôi nghe thấy có vài người nghị luận, thế là phê bình cho một chặp. Nhưng bọn họ nói rằng thứ này chủ yếu nghe được từ phía tỉnh ủy. Đậu Minh Đường cũng không khách sáo với Vương Tử Quân, thế nên trực tiếp nói thẳng. Nếu như với Lỗ Kính Tu thì nói vài phút, nhưng Vương Tử Quân chỉ nói với Đậu Minh Đường 2-3 câu thì cúp điện thoại. Mà điện thoại của Lỗ Kính Tu và Đậu Minh Đường giống như chỉ là bắt đầu. Chỉ một lát sau thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại từ 7-8 vị thường ủy. Ai cũng quan tâm đến những lời đồn từ bên ngoài. Đám người kia là thường ủy, tỉnh ủy. Mặc dù bọn họ gọi điện thoại đến an ủi, thế nhưng thực tế còn một phương diện quan trọng hơn. Đó là nhờ điện thoại để tỏ thái độ với Vương Tử Quân. Đó là những lời đồn này căn bản không liên quan đến tôi. Vương Tử Quân đều tỏ vẻ cảm tạ những người gọi điện thoại đến, cũng tỏ vẻ chính mình không quan tâm đến những chuyện thế này. Những người kia an ủi Vương Tử Quân được vài câu thì cúp điện thoại. Thật ra đối mặt với những lời đồn đãi liên quan đến Vương Tử Quân thì đám thường ủy, tỉnh ủy kia gọi điện thoại đến chủ yếu cũng có không ít lựa chọn. Trực tiếp trầm mặc không lên tiếng cũng không có vấn đề. Nhưng bọn họ gọi điện thoại đến chủ yếu để nói rằng mình coi trọng Vương Tử Quân. Như vậy có nghĩa là không muốn Vương Tử Quân sinh ra nghi ngờ với mình. Nhìn từ phương diện này cũng thấy rõ địa vị của Vương Tử Quân đang tăng tiến. Đã đến mức chỉ cần một chuyện nhỏ xảy ra nhưng người ta căn bản khó thể nào không coi trọng. Sau khi buông điện thoại của Kim Hành Thuấn, Vương Tử Quân cảm thấy mọi thứ coi như đã xong. Dù sao thì hắn cũng đã nhận được vài cuộc điện thoại từ thủ đô. Ngoài hai người Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong, những người nên gọi điện thoại đến thì đã đều gọi điện thoại cho hắn. Mặc dù đám người kia gọi điện thoại đến an ủi mình, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không cho rằng những tin đồn kia không xuất phát từ một trong số những người bọn họ. Chỉ là hắn không phải là xe lúc hôm, thế nên căn bản khó thể nào cho ra phán đoán chính xác được. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Hắn cầm văn kiện trên bàn, vừa định đứng lên thì có tiếng gõ cửa. Hắn ngồi xuống ghế salon nói một câu mời vào. Chợt thấy Long Điền Hỷ đi vào bên trong. Long Điền Hỷ là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn đã hoàn toàn dựa về phía Vương Tử Quân. Sau khi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn bắt đầu báo cáo các hạng mục công tác. Sau đó lại dùng giọng âm trầm nói: Trưởng phòng Vương, bây giờ có nhiều người thích nói chuyện nhảm nhí, không quản được cái miệng của mình, nói ra những lời không có trách nhiệm. Tôi cảm thấy những hành vi như thế này căn bản là không tốt. Chúng ta cần cho ra biện pháp cứng để xử lý, cũng không để tiếp tục phát sinh những tình huống tương tự làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Long Điền Hỷ mặc dù không nói rõ ràng thế nhưng ý nghĩa đã biểu hiện quá đủ. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Long Điền Hỷ, sau đó vỗ vỗ vai của đối phương rồi nói: Trưởng phòng Long, bọn họ thích nói huyên thuyên thì cứ để mặt đi thôi, cũng không có tác dụng gì, chỉ là bọn họ tự tìm nguồn vui mà thôi. Không chờ Long Điền Hỷ nói xong thì Vương Tử Quân đã đứng lên nói: Trưởng phòng Long, tôi còn có chuyện cần báo cáo với bí thư Diệp. Nếu như bên trong đơn vị có chuyện gì thì anh cứ xử lý cho tốt. Trưởng phòng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý cho tốt. Long Điền Hỉ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vương Tử Quân, hắn vội vàng lên tiếng. Vương Tử Quân đi đến bên ngoài phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Lúc này Khuất Chấn Hưng đang bày ra bộ dạng xem xét văn kiện. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì hắn vội vàng đứng lên chào hỏi. Chào trưởng phòng Vương. Chào Chấn Hưng. Bí thư Diệp bây giờ có sánh không? Vương Tử Quân đi xuống ngồi xuống đối diện với Khuất Chấn Hưng. Sau đó dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Trưởng phòng Vương, bây giờ cũng không có ai trong phòng làm việc của bí thư. Tôi sẽ đi qua báo cho bí thư một tiếng. Khuất Chấn Hưng vừa nhanh chóng châm trà cho Vương Tử Quân vừa dùng giọng nhiệt tình nói. Hôm nay tâm tình của Khuất Chấn Hưng mãi không thể bình tĩnh. Hắn luôn nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Đào Nhất Hành vào buổi sáng. Mặc dù Đào Nhất Hành cuối cùng vẫn xem hắn là người nhà, thế nhưng tình huống Đào Nhất Hành nổi giận không khỏi làm cho đầu óc hắn luôn chấn động. Chương 1395 P1. Cho anh một bậc thang bò xuống. Chương 1395 P1. Cho anh một bậc thang bò xuống. Khuất Chấn Hưng rất hối hận. Hắn thầm hận mình thật sự có chút ngu ngốc. Những chuyện như vậy nói ra lấy lòng thư ký trưởng, nhưng nhìn vào tổng quát thì thấy mình đã tính sai. Ánh mắt của thư ký trưởng linh hoạt hơn hắn. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn để lại chút ý nghĩ không hay. Vì làm thư ký hay lái xe đều phải quản cho tốt cái miệng của mình. Nhiều khi không nên nhìn thì không nhìn, không nên nói thì đừng nói. Khuất Chấn Hưng đã hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ không phạm vào sai lầm như vậy. Lòng hiếu kỳ làm hắn phải quan tâm đến phản ứng của Vương Tử Quân, để xem sau khi bí thư Diêu Trung Tắc rời đi thì ai tiếp nhận vị trí còn trống. Nói thật thì hắn cảm thấy lực cạnh tranh của Vương Tử Quân lớn hơn hẳn Đào Nhất Hành. Khi Khuất Chấn Hưng đang suy nghĩ miên man thì Vương Tử Quân đi đến. Điều này làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Nếu không phải kiếp sống thư ký đã tạo nên một phản ứng thói quen, chỉ sợ lúc này đối diện với Vương Tử Quân sẽ rất mất mặt. Khuất Chấn Hưng đi nhanh cũng về nhanh. Chỉ sau một phút thì đi ra nói. Trưởng phòng Vương, bí thư Diệp mời anh vào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi bước về phía phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Khuất Chấn Hưng thì cầm theo ly nước đi sau lưng Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân đã đi ra khỏi bàn làm việc của mình. Sau khi bắt chuyện đơn giản thì Diệp Thừa Dân mời Vương Tử Quân ngồi xuống rồi nói. Trưởng phòng Tử Quân, lãnh đạo thượng cấp rất xem trọng cải cách nhân sự. Hai ngày trước tôi đã điện thoại với thủ trưởng. Khi đó thủ trưởng yêu cầu chúng ta nhất định phải xâm nhập vào công tác cải cách nhân sự, không nên sợ khó khăn, phải làm tốt để tham khảo cho các vùng trong nước. Vương Tử Quân gật đầu nói. Mong bí thư và thủ trưởng yên tâm, phòng tổ chức chúng tôi nhất định sẽ quán triệt tinh thần quyết định của tỉnh ủy, sẽ cố gắng thúc đẩy cải cách nhân sự. Tuy lúc này chúng ta lấy được những thành tích nhất định ở cải cách nhân sự, thế nhưng Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân báo cáo thao thao bất tuyệt, thế nhưng lại nghĩ đến phương diện Vương Tử Quân đi vào và báo cáo công tác. Lão biết rõ đối phương đến tuyệt đối không chỉ là vì báo cáo công tác tổ chức nhân sự không thôi. Dù sao thì khi lãnh đạo số 2 trung ương đến khảo sát thì đã cho ra những lời nói quá rõ ràng rồi. Nếu như không phải là vậy, Vương Tử Quân tại sao lại đến đây? Không phải đối phương đang chuẩn bị sẵn sàng với vị trí phó bí thư tỉnh ủy, đang muốn biểu đạt ý nghĩ với mình sao? Diệp Thừa Dân nghĩ đến cuộc diện hiện tại mà hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại. Nhưng ngay sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười. Lão nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại một chút, ngược lại cũng muốn xem Vương Tử Quân định nói gì. Diệp Thừa Dân quan sát Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng quan sát Diệp Thừa Dân. Lúc này hắn đến phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, chủ yếu là vì muốn ngửa bài với bí thư Diệp. Vì hôm nay mà hắn đã tính toán vô số lần. Diệp Thừa Dân luôn biểu hiện giống như một trưởng giả ôn hòa ở Nam Giang. Thế nhưng trong quá trình tiếp xúc thì Vương Tử Quân cũng nhanh chóng xếp người này vào trong hàng ngũ những nhân vật khó đối phó nhất. Diệp Thừa Dân là người có năng lực, có thủ đoạn, hơn nữa công tác cực kỳ có sách lược. Người này vừa đến Nam Giang được 2 năm nhưng vô tình đã dựng lên địa vị cực kỳ kiên cố của mình. Nếu so sánh với Diệp Thừa Dân thì thủ đoạn của Vương Tử Quân ở Nam Giang là khá kịch liệt. Tuy hắn cũng đứng vững gót chân ở Nam Giang, thế nhưng hắn cảm thấy có nhiều phương diện mình cần phải học tập Diệp Thừa Dân. Bây giờ Diệp Thừa Dân rời đi, chưa nói đây là vị trí quan trọng nhất còn trống của tỉnh Nam Giang. Hơn nữa vị trí này cũng cực kỳ quan trọng với Diệp Thừa Dân. Nếu như Diệp Thừa Dân có thể quán triệt ý chí của mình, đưa người của mình lên làm phó bí thư tỉnh ủy, rõ ràng càng làm vững chắc địa vị của bí thư Diệp ở Nam Giang. Nhưng lần này Vương Tử Quân đến chủ yếu để khuyên bảo Diệp Thừa Dân bỏ qua vị trí này. Đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Người có thể đi đến vị trí của Diệp Thừa Dân ngoài vận may còn có tố chất và năng lực kinh người. Có thể nói những người đi đến bước này đều có ý chí kiên định và tâm tư rộng lượng. Nếu muốn đến khuyên bảo bọn họ thì căn bản không phải là một chuyện dễ dàng. Những sách lược liên tục lói lên trong đầu Vương Tử Quân. Khi hàng loạt ý nghĩ xuất hiện, hắn chợt thay đổi chủ đề. Bí thư Diệp, ngoài phương diện công tác, tôi còn có vài ý nghĩ muốn báo cáo với ngài. Diệp Thừa Dân biết đây mới là thời điểm quan trọng. Lão cười cười nói, trưởng phòng Tử Quân, cậu hiểu rõ tính tình của tôi rồi đấy. Có gì cậu cứ nói. Bí thư Diệp, 2 ngày trước bí thư Diêu mời tôi đi uống trà. Anh ấy cho rằng phương thức công tác của tôi cực kỳ tiếp cận anh ấy trong Nam Giang. Vì vậy anh ấy chuẩn bị đề cử tôi đảm nhiệm vị trí phó bí thư tỉnh ủy khi có sự trưng cầu của phòng tổ chức thượng cấp. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, sau đó dùng giọng giống như tùy ý nói. Hai mắt Diệp Thừa Dân chợt lóe lên những luồng sáng quái dị khi mà Vương Tử Quân đi thẳng vào vấn đề. Trong lòng lão nghĩ rằng Vương Tử Quân là một lựa chọn trợ thủ tốt nhất. Tuy lão không tin lời đồn, thế nhưng những lời nói của Đào Nhất Hành vẫn không tự chủ được phải lóe lên trong đầu lão. Nhưng lúc này Diệp Thừa Dân không thể nói ra ý nghĩ cứng của mình. Dù sao thì vị trí hiện tại của lão vẫn là lãnh đạo của Vương Tử Quân. Bây giờ cấp dưới muốn cầu tiến, lão là lãnh đạo cũng không thể nói ra những lời đả kích được. Bí thư Diêu muốn đề cử cậu, đây là khẳng định với công tác của cậu. Tuy cậu đến Nam Giang chưa lâu, thế nhưng công tác lại làm cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Lời nói của Diệp Thừa Dân làm cho Vương Tử Quân cười lạnh trong lòng. Tuy Diệp Thừa Dân không có nói một chữ tốt về hắn, thế nhưng chỉ cần căn cứ vào lời nói này, hắn cảm thấy bí thư Diệp chưa chắc sẽ giúp đỡ mình. Tuy lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân cũng không có ý với vị trí phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng lúc này nghe lời nói của Diệp Thừa Dân vẫn làm hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng ép cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Dù sao thì hắn cũng chưa đi vào trong vòng quan hệ của Diệp Thừa Dân, thế nên lúc này Diệp Thừa Dân không đề cử hắn cũng là bình thường. Nhưng tâm lý phản nghịch lại làm cho Vương Tử Quân phải lên tiếng. Bí thư Diệp, ngài nói như vậy không phải cho rằng tôi là nhân tuyển tốt để tiếp nhận vị trí phó bí thư tỉnh ủy của anh Diêu đấy chứ? Chương 1578, P2 ngã đau. Chương 1578, P2 ngã đau. Vương Tử Quân nhớ trước đó đã từng xem qua báo cáo kia. Đó là một sắp xếp dựa theo tốc độ tăng trưởng và biên độ tăng trưởng. Trong đó tốc độ phát triển cao nhất là thành phố Linh Long, biên độ tăng trưởng cao nhất là thành phố Sừng Mật, sau đó mới là thành phố Linh Long. Nhưng lực chú ý của Vương Tử Quân cũng không đặt lên phương diện tốc độ hay biên độ phát triển, chủ yếu là những thành phố phát triển kém nhất, chính là thành phố Kim Hà ở vị trí thấp nhất. Dù là ở phương diện nào thì thành phố Kim Hà cũng xếp ở cuối cùng. Vương Tử Quân nghĩ đến đó mà không khỏi hiểu được Sầm Vật Cương định làm gì. Hắn vô thức nhìn sang Đường Chấn Huy, chợt thấy gương mặt của Đường Chấn Huy tái nhợt. Khi Vương Tử Quân đang do dự xem có nên lên tiếng hay không thì chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp. Có một vài thành phố có tốc độ phát triển làm cho người ta cảm thấy không hài lòng. Bí thư Sầm,

Đề tài thảo luận của hội nghị thường ủy lại được tiếp tục với chủ đề khác. Hai cơn sóng gió lớn trong hội nghị thường ủy giống như quét sạch tất cả lực lượng của mọi người. Vì thế mà các chủ đề thảo luận tiếp theo hầu như không có vấn đề gì. Tối đa thì có vài người nói vài câu, sau đó đều được thông qua. Hội nghị thường ủy kết thúc. Khi Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp thì cảm thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra. Hắn biết rõ đây là vì mình hao phí quá nhiều tâm lực. Nhưng hội nghị thường ủy hôm nay cũng làm cho hắn có được thu hoạch rất lớn. Cho đến nay hắn đã tìm đúng điểm phát lực ở Mật Đông, cũng thấy rõ tình thế ở Mật Đông. Thế nhưng sau hội nghị thường ủy hôm nay thì hắn càng hiểu rõ hơn về Sầm Vật Cương. Người này căn bản là quá bất phàm. Mặc dù phong cách quá mạnh mẽ thế nhưng khi làm việc gì cũng cực kỳ nhịp nhàng ăn khớp. Đứng lên như thiên lôi, một tay phủ khắp sân khấu. Dưới tình huống sấm sét như vậy thì anh căn bản không còn cơ hội phải kích. Vương Tử Quân cảm thấy Đường Chấn Huy cũng là một người tài giỏi. Thế nhưng dưới sự áp chế của Sầm Vật Cương thì căn bản không có lực hoàn thủ. Nếu như không phải lần này mình nắm lá bài ngưa đến từ Nam Giang, chỉ sợ phía bên mình căn bản khó có cơ hội xoay người. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình thì điện thoại vang lên. Vương Tử Quân tưởng là Đường Chấn Huy hay Sầm Vật Cương gọi điện thoại đến. Thế nhưng sau khi nghe âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia mới biết người đó là Tiết Xuyên Cường. Tiết Xuyên Cường có thể nói là một thường ủy tỉnh ủy có liên hệ với Vương Tử Quân sớm nhất. Mở miệng giới thiệu mình là người quen của Thạc Kiên Quân. Chương 1395 P2. Cho anh một bậc thang bò xuống. Chương 1395 P2. Cho anh một bậc thang bò xuống. Diệp Thừa Dân dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân mở miệng lại hỏi như vậy. Lão vốn cho rằng mình là một cao thủ đánh thái cực quyền. Vương Tử Quân cũng là một người nhìn rõ tình thế. Nhưng không ngờ đối phương thậm chí có cảm giác tốt như vậy. Căn bản cho ra một câu hỏi như thế. Với sự lão luyện của Diệp Thừa Dân, lúc này lão cũng cảm thấy rất khó trả lời. Nếu như lão hợp ý với Vương Tử Quân, như vậy trả lời không là vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là lão không tình nguyện cho Vương Tử Quân tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy. Nếu cho ra câu trả lời đông cứng thì tình huống quá xấu hổ rồi. Diệp Thừa Dân nhìn ánh mắt giống như tràn đầy hy vọng nhìn Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân nghĩ mình nên dùng giọng lạnh băng nói: "Trưởng phòng Tử Quân, tôi không nhìn trúng cậu." Diệp Thừa Dân gần đây cảm thấy phản ứng của mình rất linh mẫn. Hắn luôn cảm thấy mình không phải là một người không giỏi ăn nói. Nhưng lúc này đối diện với Vương Tử Quân thì lão cảm thấy mình với phản ứng linh mẫn căn bản vẫn còn nhiều chênh lệch. Thế nhưng câu nói kia thật sự khó thể nào cho ra khỏi miệng. "Bí thư Diệp, cảm ơn anh đã coi trọng. Ngài tín nhiệm làm cho tôi thêm tin tưởng vào công tác của mình." Vương Tử Quân tuy cực kỳ buồn cười thế nhưng lại vẫn áp chế trong lòng. Hắn dùng giọng nghiêm trang nói với Diệp Thừa Dân. Hắn nói như vậy cũng không có ý nghĩa gì khác. Chẳng qua giống như câu nói: "Không tranh bánh bao thì cũng phải tranh nhau vài câu nói." Diệp Thừa Dân lúc này có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ mình còn chưa tỏ thái độ thì trưởng phòng Vương kia đã nói lời cảm ơn sự ủng hộ của mình. Tuy lão tuyệt đối không phải những người ăn ở hai lòng, nói năng lung tung, thế nhưng lại cảm thấy tình cảnh này khá xấu hổ. Khi Diệp Thừa Dân chuẩn bị hắn giọng nói cậu con trẻ, tương lai còn dài, lúc này trọng điểm của cậu là nên cúi người làm tốt công tác, tích lũy cơ sở tốt về sau. Đúng lúc này chợt nghe Vương Tử Quân nói: "Bí thư Diệp, tôi biết ngài coi trọng tôi. Chính tôi cũng muốn dùng cố gắng của mình để không phụ lòng tín nhiệm của lãnh đạo. Thế nhưng tôi biết rõ tình hình của mình. Tôi còn trẻ, còn phải ở lại Nam Giang một thời gian nữa. Tuy lãnh đạo muốn nhận lấy áp lực đẩy tôi tiến lên, thế nhưng với góc độ của tôi cảm thấy không nên làm phiền lãnh đạo. Tôi nên tiếp tục công tác ở phòng tổ chức thêm một thời gian nữa, làm tốt công tác cải cách nhân sự rồi nói sau." Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân ném cho mình một bậc thang. Lão nào không hiểu tâm tư của đối phương. Lúc này lão có chút tức giận, đồng thời cũng có chút buồn cười. Người này đúng là không chỉ có ý nghĩ tầm thường, ngay lúc này vẫn có thể nói ra những lời trêu chọc mình. Diệp Thừa Dân không thoải mái thì không thoải mái, thế nhưng cũng tuyệt đối không lên tiếng. Nếu lão lên tiếng sẽ coi như tiến vào trong tình huống bị đùa giỡn, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Tử Quân, thành tích công tác của cậu là cực kỳ rõ ràng ở Nam Giang, tôi cũng tán thành với năng lực công tác của cậu. Nhưng đúng như những gì cậu vừa nói, thời gian cậu đến Nam Giang quá ngắn, cũng cần nên có thời gian lắng đọng. Hơn nữa công tác cải cách nhân sự cũng không thể nào rời khỏi tay cậu được. Khi đề bạt thì lãnh đạo không suy xét cậu, cũng không phải là vì công tác của cậu tốt hay xấu. Nhưng khi cho ra lời nói an ủi, chắc chắn sẽ không bao giờ ly khai khỏi cậu. Diệp Thừa Dân nói bằng giọng điệu khống chế thế cuộc quen thuộc. Hắn cảm thấy mình đã khống chế được lời nói của mình, đã tìm được sự tin của mình. Cảm ơn Bí Thư Diệp đã có lời khẳng định với tôi. Sau này tôi sẽ càng có thêm có thái độ chăm chú, hoàn thành các nhiệm vụ công tác mà tỉnh ủy giao phó. Vương Tử Quân dùng giọng đầy chính nghĩa đảm bảo với Diệp Thừa Dân. Sau đó nâng bình trà lên châm đầy ly cho Diệp Thừa Dân. Lại nói tiếp Bí Thư Diệp, tuy tôi cảm thấy mình không thích hợp làm phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng tôi cảm thấy đồng chí Đậu Minh Đường có đầy đủ lý lịch, có năng lực công tác rất mạnh. Hơn nữa người này công bình công chính, nếu như anh ấy có thể được đề cử lên cho thượng cấp, lại được thượng cấp tán thành, nhất định sẽ có lợi cho đoàn kết ban ngành ở tỉnh Nam Giang chúng ta. Vương Tử Quân nói hai từ đoàn kết cực kỳ trịnh trọng. Hắn tin tưởng Diệp Thừa Dân là người thông minh, nhất định sẽ hiểu hai từ này có ý nghĩa gì. Tuy trong tất cả các ban ngành thì lãnh đạo đứng đầu và thứ hai căn bản luôn có ma sát. Hơn nữa ma sát như vậy cũng được lãnh đạo tuyến trên tình nguyện nhìn vào. Dù sao thì hai vị lãnh đạo đứng đầu có ma sát cũng có lợi cho sự lãnh đạo của các vị bên trên. Nhưng dù là lãnh đạo nào cũng không muốn mâu thuẫn ở tuyến dưới được công khai hóa. Thế cho nên khi đối diện với sự kiện điều động thủ hạ ở địa phương, dù là vị lãnh đạo nào cũng chú trọng chỉ tiêu đoàn kết ban ngành. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy Nam Giang, lão tất nhiên càng hiểu rõ tình huống tồn tại trong ban ngành tỉnh Nam Giang. Nhưng đối với đối kháng giữa mình và Trừ Vận Phong, bên trong ban ngành có nhiều ý kiến khác nhau, lão tuyệt đối không bao giờ muốn để lộ sự đối kháng này ra bên ngoài. Dù sao thì tuyến trên căn bản luôn mong muốn lãnh đạo đứng đầu địa phương phải chú trọng đoàn kết. Dù bên dưới có người kiêu ngạo không tuân theo, thế nhưng anh cũng phải là người biết dẫn dắt ban ngành của mình tiến lên. Tuy Diệp Thừa Dân đã định ra nhân tuyển của mình ở vị trí phó bí thư tỉnh ủy Nam Giang là Hoắc Quang Lĩnh, thế nhưng lão không mười phần tin tưởng vào điều này. Dù sao thì Trừ Vận Phong cũng quyết không lui bước. Hơn nữa nếu dựa theo sắp xếp ở thường ủy tỉnh ủy, Lý Thừa Uyên còn vượt mặt cả Hoắc Quang Lĩnh, thế sự căn bản khó thể nào lưỡng toàn. Diệp Thừa Dân đang cho ra chuẩn bị chơi trò cao tay với Trừ Vận Phong. Dù sao thì lão không thể lui ở sự kiện này, mà Trừ Vận Phong chỉ sợ cũng không thể lùi được. Khi hai bên căn bản không thể nhường nhịn nhau, như vậy chỉ có thể áp dụng phương pháp tự ai người ấy lo, tranh chấp cho phía mình. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại cho ra một phương án mới, để Đậu Minh Đường tiến lên. Diệp Thừa Dân nhai nuốt hai chữ đoàn kết của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ đến việc nếu Đậu Minh Đường tiến lên thì bên phía Trừ Vận Phong sẽ thế nào. Sau đó không khỏi động lòng. Diệp Thừa Dân trầm ngâm một lát rồi dùng giọng giống như lơ đãng nói: ngoài bí thư Minh Đường thì trưởng phòng Tử Quân còn có nhân tuyển gì khác nữa không? Tôi cảm thấy đồng chí Lý Thừa Uyên là không tồi. Anh ấy công tác nhiều năm ở Nam Giang, căn bản hiểu rõ tình huống của tỉnh Nam Giang như lòng bàn tay. Nếu như để cho đồng chí chủ tịch Lý Thừa Uyên tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, như vậy sẽ là một xúc tiến cực kỳ tốt cho tình hình phát triển hiện tại của Nam Giang. Vương Tử Quân không chút do dự mà dùng giọng trầm bổng nói. Ý nghĩa lời nói của hắn là quá rõ ràng. Chương 1396, Mục tiêu như kim chỉ nam. Chương 1396. Mục tiêu như kim chỉ nam. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân chợt trầm xuống. Lão đã nghe và hiểu rõ vấn đề. Vương Tử Quân đang ngã bài với mình. Dừng thấy Diệp Thừa Dân bây giờ cười ha hả và biểu hiện gương mặt hòa ái dễ gần mà lầm. Khi còn trẻ thì lão căn bản là người có tính tình rất mạnh. Căn bản đối với việc của mình thì không chịu cúi người. Bây giờ Vương Tử Quân uy hiếp lão. Nếu như là 10 năm trước thì lão nhất định sẽ tiến khách ra khỏi phòng. Nhưng bây giờ tính tình của lão đã khác xưa rất nhiều. Chẳng qua cảm giác tức giận vẫn bừng bừng trong lòng Diệp Thừa Dân. Lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy Nam Giang. Lão căn bản không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ người nào khiêu chiến quyền uy của mình. Nhưng tình hình hiện tại căn bản làm cho lão khó thể nào nổi nóng được. Diệp Thừa Dân biết rất rõ nếu như nhóm người Vương Tử Quân ngã về phía Lý Thừa Uyên, như vậy người được đề cử lên tuyến trên sẽ là Lý Thừa Uyên. Tuy một đề cử cửa địa phương như vậy cũng không phải chắc chắn 100%. Thế nhưng lão không muốn nhìn qua những ảnh hưởng của nó ở sự kiện này. Hơn nữa đối thủ của Diệp Thừa Dân đến bây giờ cũng không phải là Vương Tử Quân. Nếu như đẩy Vương Tử Quân về phía bên kia, chỉ có thể nói làm cho kẻ địch thêm sảng khoái mà thôi. Diệp Thừa Dân thầm xác định ý nghĩ của mình. Lão hít vào một hơi thật sâu. Sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói: Trưởng phòng Tử Quân, đồng chí Minh Đường và đồng chí Thừa Uyên đều rất vĩ đại, làm cho tôi cảm thấy khó thể chọn lựa được. Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thừa Dân. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Hắn có quan hệ khá tốt với Diệp Thừa Dân. Nếu như lần này không liên quan đến tương lai phát triển kế tiếp, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy với đối phương. Lúc này cải cách nhân sự đang được đẩy mạnh, làm cho Vương Tử Quân chỉ có thể tiến mà không lùi. Nếu hắn muốn làm tốt hạng mục công tác này, như vậy cần không có người nào đứng bên cạnh cản tay. Trước kia Diêu Trung Tắc đã cho ra một bài học không nhỏ với hắn ở phương diện này. Diêu Trung Tắc không có được sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong đã làm cho Vương Tử Quân cực kỳ khốn khổ. Nếu bây giờ dù là Lý Thừa Uyên hay Hoắc Quang Lĩnh đi lên, bọn họ cũng không bao giờ cho Vương Tử Quân nắm vị thế chủ đạo ở phương diện cải cách nhân sự. Vương Tử Quân không cho rằng mình là người khống chế hơn người. Nhưng bây giờ sự việc đã được tiến hành hơn một nửa. Nếu như giao cho người khác, hắn căn bản không yên lòng. So với bảo trì công tác hiện tại và bỏ thêm vào vài nhân tố không ổn định, không bằng trực tiếp ra tay bóp chết những nhân tố không ổn định từ trong trứng nước. Sở dĩ đến bây giờ Vương Tử Quân mới tiến hành trao đổi với Diệp Thừa Dân, nguyên nhân cũng là vì hắn mãi không thể cho ra quyết định. Lúc này những lời đồn đãi vang lên khắp chung quanh làm cho hắn nhanh chóng cho ra quyết đoán. Làm một người tốt cũng không dễ dàng gì. Vương Tử Quân vững tin những lời thế này. Thế cuộc bây giờ một là hắn bị người ta cho ra Diệp, hai là phải tự phát ra âm thanh của mình. Nếu muốn làm cho Diệp Thừa Dân thỏa hiệp thì cũng không dễ dàng gì. Làm cho Trừ Vận Phong thỏa hiệp càng khó khăn hơn. Nhưng bây giờ hắn có thể lợi dụng vào mâu thuẫn giữa hai người này để tìm vị trí đứng vững cho mình. Bí thư Diệp thật sự nói ra tiếng lòng của tôi. Dù là chủ tịch Lý hay bí thư Đậu đều là tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng tôi vẫn phải chọn ra một giữa hai người này. Thế cho nên cảm thấy khó thể nào quyết đoán được. Vương Tử Quân nở nụ cười nói. Diệp Thừa Dân cũng nở nụ cười. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Vương Tử Quân chợt nói, nếu như có thể điều động bí thư Đậu, như vậy sau đó cũng có thể điều động người cho vị trí bí thư thị ủy Đông Hồng. Ánh mắt Diệp Thừa Dân nhanh chóng trở nên sắc nhọn. Lão nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ gật đầu. Chủ tịch Lý, đây là tài liệu về tòa nhà Đế Hanh của thành phố Lâm Hồ. Mời ngài nhìn qua một chút. Phó thư ký trưởng Lục Trình Siêu của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Giang cầm một tài liệu trong tay đưa đến cho Lý Thừa Uyên. Hắn khẽ cúi người dùng giọng cực kỳ tôn trọng nói. Lý Thừa Uyên tiếp nhận tài liệu nhìn qua. Sau đó trầm giọng hỏi Lục Trình Siêu. Thư ký trưởng Lục, những ngày tới anh nên tự mình đến thành phố Lâm Hồ. anh thay tôi nói một câu. Đó là rốt cuộc tòa nhà Đế Hanh này có vấn đề gì không? Vẻ mặt Lục Trình Siêu có chút căng thẳng. Tuy hắn không phải là phó thư ký trưởng chuyên phục vụ công tác cho Lý Thừa Uyên, thế nhưng khi công tác thì Lý Thừa Uyên căn bản là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hắn có càng ngày càng cầu tiến trên vị trí hiện tại hay không thì được quyết định bằng thái độ của chủ tịch Lý Thừa Uyên. Nếu như Lý Thừa Uyên nói dùm Lục Trình Siêu một câu có ích, như vậy biết đâu hắn sẽ tiến lên như diều gặp gió. Nhưng nếu Lý Thừa Uyên tỏ ra bất mãn với hắn, như vậy hắn sẽ rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Lục Trình Siêu biết rõ tòa nhà Đế Hanh. Đây là một công tác do chính tay bí thư Thích Phúc Lai của thành phố Lâm Hồ nắm trong tay. Người liên quan đến nó căn bản đều là cán bộ dòng chính của Thích Phúc Lai. Nếu như mình trả lời thật lòng, căn bản sẽ đắc tội với Thích Phúc Lai. Lục Trình Siêu không sợ Thích Phúc Lai, nhưng hắn sợ đắc tội đến Lý Thừa Uyên. Trong Ủy ban Nhân dân tỉnh ai mà không biết chủ tịch Lý được đề bạt lên từ thành phố Lâm Hồ. Thích Phúc Lai chính là một vị lãnh đạo từng chung gánh công tác với chủ tịch Lý năm xưa. Đắc tội với Thích Phúc Lai chính là động vào Lý Thừa Uyên. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Lục Trình Siêu khẽ nói, chủ tịch Lý, theo như những gì tôi biết, thành phố Lâm Hồ căn bản cực kỳ giúp đỡ cho một kiến trúc mang tính tiêu chí như Đế Hanh. Lục Trình Siêu trả lời như vậy và nhìn về phía Lý Thừa Uyên. Câu trả lời của hắn rất mơ hồ. Bản thân hắn cũng đã cho ra chuẩn bị, nhưng còn phải xem thái độ của Lý Thừa Uyên lúc này là thế nào. Nhưng Lục Trình Siêu thật sự vui mừng thì Lý Thừa Uyên cũng không hỏi thêm điều gì. Lý Thừa Uyên khẽ gật đầu, buông văn kiện trong tay ra. Sau đó khẽ hỏi Lục Trình Siêu, gần đây có chuyện gì làm cho người ta chú ý hay không? Lục Trình Siêu thở dài một hơi, sau đó lại thầm cảm thấy câu hỏi của chủ tịch Lý Thừa Uyên có chút mơ hồ. Điều này làm hắn khó thể nào đoán được chủ tịch Lý đang muốn tìm hiểu tin tức gì. Trong đầu Lục Trình Siêu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn nhanh chóng cho ra kết luận, sau đó nói với Lý Thừa Uyên, chủ tịch Lý, trong đơn vị chúng ta thì không có chuyện gì. Lục Trình Siêu nói đến đây thì nhìn thoáng qua gương mặt của Lý Thừa Uyên, muốn xem chủ tịch Lý tỏ thái độ thế nào. Nhưng đáng tiếc là gương mặt chủ tịch Lý vẫn lạnh lùng, căn bản nhìn không rõ là mừng hay lo. Lục Trình Siêu không nhìn ra được nguyên nhân, hắn nhanh chóng trầm giọng nói, chỉ là hôm nay tôi đi qua khu văn phòng, nghe được vài lời nghị luận của đám người bên kia. Nói nguyên nhân bí thư Diêu rời khỏi Nam Giang có một nửa đến từ trưởng phòng Vương. Vì trưởng phòng Vương muốn tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, thế cho nên mới nghĩ ra đủ mọi phương pháp để đẩy bí thư Diêu đi. Lý Thừa Uyên không mở miệng, vẻ mặt vẫn cực kỳ nghiêm túc. Điều này làm cho Lục Trình Siêu có chút lo lắng. Nhưng bắn cung không thể quay đầu, hắn đã nói như vậy thì khó thể nào thu lại, thế nên kiên trì nói tiếp. Còn nói loại người như trưởng phòng Vương sẽ là một vận rủi cho bất kỳ vị lãnh đạo nào ở bên trên. Nói bậy bạ. Giọng nói của Lý Thừa Uyên cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhìn Lục Trình Siêu rồi trầm giọng nói, tôi thấy nên xem lại bầu không khí trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dơ quy quy a y lơ a, những câu nói gì dám mở miệng nghị luận lung tung về lãnh đạo của mình. Đây là quá mê tín. Căn bản còn là một đơn vị chính quyền sao? Lục Trình Siêu nghe những giọng nói như sấm sét của Lý Thừa Uyên mà không khỏi co đầu rụt cổ. Khi hắn định lên tiếng nhận sai lầm thì Lý Thừa Uyên đã nói, tất nhiên vấn đề này cũng không liên quan đến anh, tôi cũng không thể nổi giận với anh. Thư ký trưởng Lục, anh đã vất vả khi đến thành phố Lâm Hồ, anh nên đi nghỉ ngơi thôi. Lục Trình Siêu thở dài một hơi, sau đó nói lời cáo từ với Lý Thừa Uyên, cũng nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Trong đầu hắn liên tục lóe lên thái độ của Lý Thừa Uyên. Trái tim đang đập mạnh đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Thầm cảm thấy may mắn vì mình đoán không sai. Lục Trình Siêu rời đi. Lý Thừa Uyên ngồi trong phòng làm việc của mình. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này hắn rất sảng khoái. hắn hỏi Lý Thừa Uyên thì đã là người thứ năm. Những người kia nói về chuyện của Vương Tử Quân, mặc dù hắn đều phê bình từng người, thế nhưng lại thầm vui mừng. Có một số việc mà nhìn qua cực kỳ khó khăn, căn bản thúc thủ vô sách, cũng là vì người ta không tìm ra được đối sách. Thế nhưng chỉ cần có phương án tốt, như vậy vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Chương 1397 P1. Người mù đốt đèn phí công, nằm mơ cũng không với tới. Chương 1397 P1. Người mù đốt đèn phí công, nằm mơ cũng không với tới. Lý Thừa Uyên từng nghe qua một câu chuyện cười, nói là có một nhà xưởng thường sản xuất ra những thùng hàng trống không, hơn nữa lại khó phân biệt, cực kỳ khó chịu đối với khách hàng. Vì giải quyết vấn đề này mà giám đốc công ty nổi giận quyết định thành lập một tổ nghiên cứu do một thạc sĩ công nghệ cao đứng đầu, nghiên cứu ra một thiết bị kiểm hàng chất lượng. Khi thiết bị kiểm hàng kia chuẩn bị được đưa vào sử dụng thì một công nhân cho ra một sản phẩm kiểm hàng đơn giản khác đến. Chiếc quạt bên trong máy sẽ thổi đi những thùng hàng giống. Sản phẩm thật sự được giữ lại. Vì có chiếc máy này mà thiết bị được đầu tư tiền triệu kia căn bản không còn đất dụng võ. Trong mắt Lý Thừa Uyên thì Vương Tử Quân cũng khó thể phá được vấn đề khó khăn kia. Bây giờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng xấu, Vương Tử Quân càng khó thể nào ứng phó được. Sở dĩ trước nay không thu phục được Vương Tử Quân, chủ yếu là nhóm người của mình chưa tìm được phương hướng mà thôi. Tốt tốt tốt. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Lý Thừa Uyên nhìn thoáng qua dãy số điện thoại, sau đó khẽ cầm lấy điện thoại nói: "Tôi là Lý Thừa Uyên, chủ tịch Lý. Cảm tạ ngài đã giúp đỡ thành phố Lâm Hồ chúng tôi. Tối hôm nay ngài có thời gian không? Có vài người bạn già ở thành phố Lâm Hồ muốn tìm ngài uống vài ly." Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bí thư thị ủy Lâm Hồ là Thích Phúc Lai. Giọng điệu của hắn cực kỳ nhiệt tình. Lý Thừa Uyên căn bản rất tùy ý với Thích Phúc Lai. Dù sao thì hai người cũng làm việc với nhau nhiều năm. Hắn cười ha hả trong điện thoại rồi trầm giọng nói: "Bí thư Phúc Lai, chúng ta đều là người một nhà, nào phải khách sáo như vậy. Chuyện uống rượu thì chúng ta để sau hãng nói. Nhưng chuyện tòa nhà Đế Hanh, các anh nhất định phải xử lý cho tốt, tuyệt đối không để nó nằm ngoài tầm kiểm soát." "Chủ tịch Lý, mong anh yên tâm. Thích Phúc Lai tôi đảm bảo với anh, cho dù tôi có nát đầu cũng phải giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Tôi cũng không làm ra đường rẽ để ngài mất mặt được." Thích Phúc Lai cố gắng tỏ thái độ, sau đó cười híp mắt nói: "Nếu hôm nay chủ tịch Lý không rảnh, như vậy tôi sẽ chờ tin tức tốt từ ngài. Đến khi đó rất mong được uống với ngài vài ly." Thích Phúc Lai nói ra ba chữ tin tức tốt rất nặng. Ý nghĩa của nó là gì thì ai cũng biết. Lý Thừa Uyên làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh nên công tác hàng ngày rất bận rộn. Nhưng dù bận rộn thế nào thì hắn cũng vài năm như một ngày, vẫn kiên trì một nguyên tắc của mình. Đó chính là nếu như có chuyện cần liên hệ với chủ tịch Trừ Vận Phong, hắn nhất định phải đến gặp mặt chủ tịch Trừ Vận Phong. Tuy nói hai bên gặp mặt chưa chắc bàn công tác, có đôi khi chỉ là nói những chuyện lung tung nhỏ nhặt trong nhà, nhưng hắn vẫn cố gắng thực hiện cho tốt. Lý Thừa Uyên tin tưởng năm rồng tháng dài, chỉ cần mình tích lũy tốt và liên tục gặp mặt chủ tịch Trừ Vận Phong, tóm lại sẽ có hiệu quả khó tưởng. Cảm tình của con người cần bồi dưỡng mới tăng tiến. Lý Thừa Uyên là một người thủ hạ cấp dưới, hắn cần phải được lãnh đạo tán thưởng. Có đôi khi hắn hao tâm tổn trí mà không tìm được đường đi. Thực tế cũng không phải không có đường đi, chủ yếu là do anh không tìm được phương hướng mà thôi. Lý Thừa Uyên cũng là một vị lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn nắm trong tay rất nhiều hạng mục công tác. Nếu muốn lãnh đạo hiểu rõ mình, như vậy không phải đang làm khó lãnh đạo sao? Đối với một người có động cơ chính trị, phải chủ động tiếp cận lãnh đạo, phải tiến vào trong tầm mắt của lãnh đạo mới được. Khi làm người hầu cho lãnh đạo, một động tác vô thức của lãnh đạo là gì? Nhất định khi đó sẽ chọn một người thuận tay và thích hợp nhất. Như thế nào anh mới là người được nhắc đến đầu tiên trong phản ứng vô thức của lãnh đạo? Biện pháp tốt nhất là anh phải thường xuyên xuất hiện trong mắt lãnh đạo, biểu hiện nhiều một chút trước mặt lãnh đạo. Lúc này Trừ Vận Phong tuy đã không còn là người có tác dụng chủ yếu với tương lai của Lý Thừa Uyên, thế nhưng Lý Thừa Uyên vẫn tin tưởng mình kiên trì thói quen như vậy, chắc chắn sẽ có lợi mà vô hại. Khi đi qua phòng thư ký của Chủ tịch Trừ Vận Phong, Lý Thừa Uyên nhìn vào phòng của Xà Tiểu Cường theo bản năng. Hắn trước nay vẫn bỏ rất nhiều tâm tư với Xà Tiểu Cường. Mặc dù Xà Tiểu Cường không có nhiều chuyện liên quan đến hắn, thế nhưng người này có một ưu thế mà người thường khó có được. Đó là mỗi ngày đi theo bên cạnh Chủ tịch Trừ Vận Phong, căn bản hiểu rõ lúc này Chủ tịch đang vui hay buồn. Lý Thừa Uyên là một người uyên bác, thích đọc sách, đặc biệt là sách sử. Điều này làm cho Lý phu nhân không khỏi cảm thấy bức bối. Nhưng khi vợ nói này nọ thì hắn thường nở nụ cười khinh thường. Vì đọc sử có thể hiểu ra nhiều vấn đề, cô thì hiểu cái gì? Hắn chú trọng kết giao với Xà Tiểu Cường chủ yếu cũng là vì nhờ đọc từ sách sử. Có một nguyên nhân không thể nào bày ra trên mặt bàn, đó là Lý Thừa Uyên căn bản nghiên cứu rất kỹ về đám thái giám bên cạnh hoàng đế. Chỉ một câu có thể khái quát cái nghề này, đó là cực kỳ đáng sợ. Nhưng đáng tiếc là lúc này Xà Tiểu Cường cũng không có trong phòng làm việc. Trong phòng trống rỗng, có chút vắng vẻ. Tuy Lý Thừa Uyên cảm thấy có chút không trùng hợp nhưng vẫn cất bước đi về phía phòng làm việc của Trừ Vận Phong. Với địa vị của hắn hiện tại, căn bản không cần thông báo với thư ký, có thể tự do đi vào phòng của Chủ tịch Trừ Vận Phong. Khi Lý Thừa Uyên định gõ cửa, đúng lúc cửa mở ra, khi gương mặt người bên trong đi ra xuất hiện thì vẻ mặt hắn chợt có vài phần cứng nhắc. Lý Thừa Uyên là thường ủy tỉnh ủy, hắn căn bản cực kỳ kiêu ngạo về khả năng khống chế của mình. Thậm chí hắn cảm thấy cho dù có dược sứ thình lình xuất hiện, làm cho hắn sợ đến mức khủng hoảng tinh thần, thế nhưng hắn cũng sẽ không nhíu mày. Nhưng bây giờ người kia xuất hiện lại làm cho Lý Thừa Uyên sinh ra cảm giác như gặp dược sứ. Cũng không phải là người kia căn bản là quá xấu xí, thế nhưng người này xuất hiện quá bất ngờ. Chào Chủ tịch Lý. Khi người kia nhìn thấy Lý Thừa Uyên thì khẽ lên tiếng chào hỏi. Lý Thừa Uyên thấy đối phương chủ động chào hỏi, mặc dù không muốn phản ứng, thế nhưng ngại địa vị của đối phương, hắn cũng không dám ra vẻ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi đáp lại: chào trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân cũng không ngờ gặp mặt Lý Thừa Uyên ở chỗ này. Nhưng Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh đến báo cáo với Chủ tịch tỉnh là một chuyện thường tình. Mình gặp mặt Lý Thừa Uyên ở chỗ này cũng không có gì là bất ngờ. Hai người chào hỏi lẫn nhau. Đúng lúc Trừ Vận Phong từ trong phòng đi ra, Trừ Vận Phong có chút bất ngờ vì hai người Lý Thừa Uyên và Vương Tử Quân đụng mặt nhau. Nhưng lão vẫn lên tiếng bắt chuyện với vẻ mặt bình tĩnh ung dung, sau đó đi cùng Lý Thừa Uyên vào trong phòng. Lý Thừa Uyên cho ra hàng ngàn suy đoán với lý do vì sao Vương Tử Quân lại xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế những nghi hoặc của mình xuống tận đáy lòng. Hắn nói vài chuyện không liên quan với Trừ Vận Phong, sau đó không nhịn được mà cười nói: Chủ tịch Trừ, vừa rồi trưởng phòng Vương đến có phải có chuyện gì không? À, anh ấy có chút chuyện. Trừ Vận Phong nhìn thoáng qua Lý Thừa Uyên rồi dùng giọng không quan tâm nói. Đáp án lúc này của Trừ Vận Phong căn bản là kết quả mà Lý Thừa Uyên không muốn nghe nhất. Khi hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng, chuẩn bị bắt tay vào phương diện khác để thám thính tình huống thì chợt nghe Trừ Vận Phong nói tiếp: Chủ tịch Lý, anh đến rất đúng lúc, tôi có chuyện cần nói với anh. Chương 1397 P2 Người mù đốt đèn phí công, nằm mơ cũng không với tới. Chương 1397 P2 Người mù đốt đèn phí công, nằm mơ cũng không với tới. Có chuyện cần nói. Lý Thừa Uyên cảm thấy rất vui vẻ. Dựa theo tình hình lúc này thì bàn chuyện với Trừ Vận Phong là thứ mà hắn rất quan tâm. Hắn cực kỳ chú trọng điều này, vì nó có thể làm tăng tiến mối quan hệ giữa hai bên. Thừa Uyên, chúng ta làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi? Khi trái tim Lý Thừa Uyên đang đập lên rất mạnh thì Trừ Vận Phong chợt thay đổi chủ đề. Lý Thừa Uyên nghe những lời này mà cảm thấy rất sốt ruột. Hắn thầm nghĩ, Chủ tịch Trừ ơi là Chủ tịch Trừ, anh không phải đang làm chuyện thừa sao? Có gì anh cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải vòng vo. Ôi, điều này đúng thật là quá khó khăn. Tuy có chút sốt ruột nhưng Lý Thừa Uyên vẫn dùng giọng tràn đầy cảm tình đáp lại. Chủ tịch, tôi đã làm việc với ngài từ những năm 90. Trong khoảng thời gian đó tôi có được điều động đi thành phố khác một thời gian. Nhưng nói tóm lại thì tôi và ngài đã công tác với nhau được 20 năm rồi. À, 20 năm. Cả đời người có bao nhiêu cái 20 năm? Trừ Vận Phong cảm khái một tiếng. Sau đó khẽ nói, Thừa Uyên, vừa rồi Vương Tử Quân vừa nói chuyện với tôi về chuyện liên quan đến chức vụ phó bí thư tỉnh ủy. Vương Tử Quân đến nói với Trừ Vận Phong về chuyện này. Chẳng lẽ thật sự muốn tìm được sự giúp đỡ từ Trừ Vận Phong? Muốn thu vị trí kia vào trong túi sao? Lúc này Trừ Vận Phong dùng giọng trịnh trọng nói với mình như vậy. Điều này có ý nghĩa gì không? Sự kiện này Chủ tịch Trừ Vận Phong đã có hứa hẹn gì với Vương Tử Quân hay chưa? Hay là Vương Tử Quân bây giờ đã có chuẩn bị sẵn? Đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Lý Thừa Uyên cảm thấy lòng mình như bị người ta xé toạc ra một mảnh, khá đau. Nhưng hắn vẫn biểu hiện cực kỳ chăm chú. Chỉ là hai chân đang thoải mái bắt chéo nhau chợt có hơi run rẩy. Sau đó Trừ Vận Phong cũng không nói nhiều thế nhưng rất rõ ràng. Những lời này Lý Thừa Uyên đều nghe lọt vào trong lòng. Hắn không ngờ lại xuất hiện kết quả như vậy. Vương Tử Quân rõ ràng đẩy Đậu Minh Đường tiến lên. Hơn nữa trên cơ bản đã thuyết phục được Diệp Thừa Dân. Tuy Vương Tử Quân giống như loáng thoáng tự thành lập một phái cho mình ở Nam Giang. Thế nhưng Lý Thừa Uyên chưa từng nghĩ rằng một tên cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi bồng bột kia lại có một ngày tiến đến cái đích như vậy. Khi Vương Tử Quân đẩy Đậu Minh Đường tiến lên thì Lý Thừa Uyên mới nhận thức được phe phái nhỏ này. Thực tế nó đã sớm hình thành rồi. Hơn nữa nó đang biến từ lượng sang chất. Bây giờ đã liên tục nhảy nhót chung quanh. Trừ Vận Phong không nói rõ ràng lựa chọn của mình. Thế nhưng thái độ là gì thì hai bên ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Thừa Uyên cực kỳ không cam lòng. Nhưng hắn biết rõ mình lên tiếng không phải dùng trứng chọi đá sao. Làm như vậy không phải là việc của kẻ trí. Lý Thừa Uyên hắn tuy không tự xưng là kẻ trí, thế nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng không thức thời. Lý Thừa Uyên hít vào một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng tỏ thái độ với Trừ Vận Phong. Chủ tịch, tôi cảm thấy chuyện này chúng ta có thể đồng ý. Đồng chí Minh Đường có năng lực công tác rất mạnh, có trình độ cao. Tôi hoàn toàn đồng ý cho anh ấy tiến lên một bước. Trừ Vận Phong cũng không nói gì. Lý Thừa Uyên tỏ thái độ rất tốt, nhưng hắn là người làm thủ hạ nhiều năm. Trừ Vận Phong căn bản hiểu rõ tính cách của người này. Lão biết rõ Lý Thừa Uyên căn bản đã cho ra rất nhiều cố gắng. Lão cũng không muốn làm cho bộ hạ cũ của mình thất vọng. Thế nhưng mọi chuyện phát triển ngoài ý muốn. Tình huống hiện tại không cho phép lão cho ra lựa chọn nào khác. Nếu cứ cứng đối cứng rồi nhận lấy kết quả thảm hại, không bằng cố gắng hết khả năng để hai bên thăng bằng với nhau. Diệp Thừa Dân bên kia đã lui bước. Nếu như mình tiếp tục kiên trì, như vậy cũng không là gì tốt đẹp. Trừ Vận Phong là một vị lãnh đạo đứng đầu một phương. Lão cần làm là phải cân nhắc giữa lợi và hại. Phải cố gắng làm cho nhóm người của mình có một phương hướng phát triển có lợi nhất. Lý Thừa Uyên nói xong thì cũng không rời đi ngay, còn ở lại nói thêm vài chuyện. Thế nhưng cũng không tiến vào vấn đề chính. Lý Thừa Uyên nói chuyện an nhàn như vậy căn bản giống như đang rất bình tĩnh ung dung, cố gắng làm cho Chủ tịch Trừ Vận Phong cảm thấy mình đang cực kỳ bình thường. Hơn 20 phút sau thì Lý Thừa Uyên rời khỏi phòng làm việc của Trừ Vận Phong. Khi hắn ra khỏi cửa, chợt nghe thấy Trừ Vận Phong trầm giọng nói, anh không cần nghĩ quá nhiều. Khoảnh khắc này Lý Thừa Uyên muốn ra khỏi cửa chợt ngây cả người. Hắn đứng lại xoay người gật đầu với Chủ tịch Trừ. Sau đó mới ngơ ngác đi ra. Nói thật câu nói này Lý Thừa Uyên cũng dùng để an ủi người khác. thế nên cũng không phải là không rõ ràng. Khi Lý Thừa Uyên đi xuống lầu thì chợt nghe thấy có vài người nghị luận với nhau. Hắn nghe xong mà vẻ mặt chợt khẽ động. Những lời này tất nhiên có nội dung là Vương Tử Quân cố gắng ép Bí Thư Diệp phải đi. Nhưng nội dung của nó lại càng thêm phong phú. Nếu như nói khi hắn vừa mới đến phòng của Chủ tịch Trừ Vận Phong, hắn căn bản rất thích những lời đồn như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy những lời kia quá chói tai. Lý Thừa Uyên hao tổn nhiều tâm cơ, cuối cùng lại thành công giá tràng. Thật sự là khóc không ra nước mắt. Vương Tử Quân đẩy Đậu Minh Đường tiến lên. Căn bản là thắng lợi toàn diện. Tuy Đậu Minh Đường không thể cái gì cũng nghe lời Vương Tử Quân, thế nhưng một người vận dụng lực lượng đẩy anh lên vị trí cao, anh không mang ơn người ta sao? Vương Tử Quân căn bản đã làm cho mình có được một nhân tình rất tốt. Thế cho nên địa vị của Vương Tử Quân ở ban ngành sẽ nhanh chóng tăng tiến. Lý Thừa Uyên căn bản hao tâm tổn trí làm nhiều công tác, cuối cùng chỉ là kẻ vô tích sự, cái gì cũng không có được. Mặc dù vị trí phó chủ tịch thường vụ chỉ cách phó bí thư tỉnh ủy một bước ngắn, thế nhưng hắn biết rõ khác biệt giữa hai bên là cực kỳ lớn. Biết đâu là do mình tính toán quá nhiều. Lý Thừa Uyên lắc đầu, đang định đi xuống lầu thì trong lòng chợt lóe lên lời nói của chủ tịch Trừ Vận Phong. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Đây là có ý gì? Lý Thừa Uyên chợt run lên. Chẳng lẽ Trừ Vận Phong biết mình đứng sau lưng giở trò vượt? Hoặc là nghĩ rằng hắn có liên quan đến những tin đồn nhảm về Vương Tử Quân đang được truyền bá trắng trợn trong các đơn vị chính quyền sao? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Lý Thừa Uyên. Hắn chợt cảm thấy da đầu có hơi run lên. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có thể xảy ra. Hắn là người đi theo Trừ Vận Phong nhiều năm, biết rõ Trừ Vận Phong cũng như chủ tịch Trừ biết về hắn. Mà hắn làm những gì thì có lẽ Trừ Vận Phong cũng hiểu rõ ràng. Lý Thừa Uyên làm như vậy đến bây giờ vẫn chưa cảm thấy áy náy và hổ thẹn, nhưng nó lại bị Trừ Vận Phong vạch trần. Điều này làm cho hắn cảm thấy khá xấu hổ. Hắn lấy thuốc ra đốt một điếu, hít vào một hơi thật mạnh, vẻ mặt mới khôi phục lại như thường. Nửa phút sau hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống bên dưới. Lý Thừa Uyên còn chưa đi đến phòng làm việc của mình thì thấy Vương Tử Quân đi đến. Hắn có chút do dự, sau đó khẽ bắt chuyện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng tươi cười với hắn, giống như không biết hắn là người đang chơi trò xấu xa sau lưng. Cảm ơn trời đất. Lý Thừa Uyên cảm thấy Vương Tử Quân cũng không biết mình đang làm bộ như vậy. Hắn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng khi hắn nhìn bóng dáng Vương Tử Quân xuống lầu, hắn chợt sinh ra cảm giác không chút thú vị. Chính mình trăm phương ngàn kế bày trò như vậy, cuối cùng lại bị người khác chiếm hết tiện nghi. Chính mình không phải là phí công người mù đốt đèn sao? Chương 1398 P1. Hỏi kẻ lắm mồm nơi phố phường không bằng hỏi người trốn thôn quê. Chương 1398 P1. Hỏi kẻ lắm mồm nơi phố phường không bằng hỏi người trốn thôn quê. Tháng 7, Nam Giang bắt đầu bùng lên những mạch nước ngầm, gió thổi mây phun. Diêu Trung Tắc là phó bí thư tỉnh ủy được điều động đến mặt trận tổ quốc tỉnh, thế là được mọi người không ngừng nhắc tên. Nếu so sánh với chuyện này thì càng nhiều người quan tâm đến sự kiện bí thư thị ủy Đông Hồng là Đậu Minh Đường được tỉnh ủy coi là nhân tuyển cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy và đề cử lên trên. Tuy lời đề cử này còn chưa được tuyến trên cho ra định luận, thế nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Khi Đậu Minh Đường trổ hết tài năng thì ánh mắt những người chú ý lên Vương Tử Quân căn bản giảm đi. Sáng thứ bảy Vương Tử Quân lái xe rất nhàn nhã. Lần này hắn đi đến thành phố Lâm Hồ, ngồi phía sau còn có Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi. Vương Tử Quân đến thành phố Lâm Hồ cũng không phải vì hứng thú nhất thời mà cải trang phi hành. Sở dĩ hắn đến Lâm Hồ là bởi vì hai ngày trước lão gia tử gọi điện thoại đến, để cho Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đến quận Hồ Đông thành phố Lâm Hồ thăm hỏi một người bạn gì của mình. Người kia kết bạn với Mạc lão gia tử trong thời chiến tranh cách mạng. Nói đơn giản thì năm xưa Mạc lão gia tử bị thương, được người chiến hữu đưa về nhà dưỡng thương. thế cho nên tình cảm giữa hai nhà bắt đầu khăng khít. Khi người ta có tuổi thì thường hoài cửu. Lúc này sức khỏe của Mạc lão gia tử lại không được như trước kia. Thế cho nên tâm lý nhớ bạn cũ càng bành trướng. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc căn bản có thái độ 100% chấp hành yêu cầu của Mạc lão gia tử. Lần này bọn họ đi đến thành phố Lâm Hồ bằng xe của Mạc Tiểu Bắc. Vì vậy một nhà nhìn giống như đang đi du lịch. Tiểu Bắc, em có từng đến nhà ông cụ bạn của ông hay không? Vương Tử Quân vừa lái xe vừa hỏi Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc đã quen với phương thức nói chuyện của Vương Tử Quân. Nàng ôm Tiểu Bảo Nhi vào lòng rồi nói khẽ. Em đã từng đến một lần, nhưng đã hơn 10 năm rồi. 10 năm đã qua, bây giờ muốn tìm đến chỗ cũ căn bản cũng không phải chuyện dễ dàng. Căn bản đã thay đổi khá nhiều rồi. Tiểu Bắc, bạn của ông đang làm gì? Lần trước em đến thì nhà bọn họ làm nông. Làm nông? Vương Tử Quân chợt có chút sững sốt. Sau đó hắn dùng giọng nghi ngờ hỏi. Anh cũng hiểu tính cách của ông. Đáng lý ông phải. Vương Tử Quân muốn nói gì thì Mạc Tiểu Bắc hiểu rõ ràng. Nàng cau mày một lúc, sau đó mới khẽ nói. Em có nghe bố nói về việc này. Năm đó ông định sắp xếp cho con thứ hai của ông Lý đến bên cạnh mình. Thế nhưng ông Lý từ chối. Nghe bố nói thì ông Lý là một người chú trọng thi thơ. Mạc Đông Tường là một người kiêu ngạo. Có thể làm cho lão đánh giá như vậy. Ông cụ kia trong mắt lão cũng không phải tệ. Vương Tử Quân chạy xe mất 2 giờ từ thành phố Đông Hồng đến Lâm Hồ. Khi bọn họ đến nơi thì mặt trời đã ngã về Tây. Những ánh nắng nóng bỏng đang bao phủ mặt đất. Có lẽ rẽ sang bên kia là đến. Mạc Tiểu Bắc giống như đã từng đi qua nơi này. Nàng lên tiếng chỉ huy Vương Tử Quân. Vương Tử Quân từng đến thành phố Lâm Hồ, nhưng hắn chủ yếu đến là nghiên cứu công tác. Đừng nói là biết được đường. Dù đi đến nơi nào cũng không cần hắn quan tâm. Lúc này hắn đến thành phố Lâm Hồ tất nhiên là không biết được gì nhiều. Lâm Hồ là một thành phố xếp hàng thứ 3 trong tỉnh Nam Giang. Dù cấp bậc hành chính chưa tăng lên thế nhưng lại phát triển cực nhanh ở phương diện kinh tế. Đường lớn trong thành phố bừng bừng sức sống. Nhìn qua cực kỳ vui sướng và thoải mái. Hèn gì thành phố Lâm Hồ có thể cho ra nhiều cán bộ cấp tỉnh như vậy. Dựa vào tình huống hiện tại của thành phố Lâm Hồ, ai có thể nghĩ trước đây 10 năm đây chỉ là một thành phố cấp 3 của tỉnh Nam Giang. Ôi, hình như đi nhầm rồi. Khi đi đến tận cùng thì căn bản mới phát hiện đây là ngõ cụt. Mạc Tiểu Bắc chợt vươn đầu lưỡi rồi dùng giọng thẹn thùng nói. Mặc dù trên xe có hệ thống định vị toàn cầu, thế nhưng dù sao thì bọn họ cũng đang đi tìm người. Không có tiêu chí nào rõ ràng. Vì vậy ngoài chuyện xuống xe hỏi một câu thì cũng chỉ căn cứ vào trí nhớ của người từng đến một lần là Mạc Tiểu Bắc. Cố gắng để ý xem người kia đang ở nơi nào. Lại gặp một con hẻm cụt. Vương Tử Quân đã chạy đi khá lâu. Bây giờ cũng mất kiên nhẫn. Hắn dừng xe ở ven đường rồi dùng giọng chứng thực nói. Tiểu Bắc, em xác định nơi này thật sao? Mạc Tiểu Bắc chợt nhíu mày. Nàng dùng giọng khó hiểu nói. Em nhớ rõ là chỗ này. Vì sao lại không đi được nữa chứ? Vương Tử Quân nghe những lời như vậy thì đành thôi. Hắn nở nụ cười trêu chọc nói. Xem ra cũng không trông cậy vào vợ được nữa rồi. Chỉ có thể để anh tự đi hỏi mà thôi. Sau khi hỏi thăm một lúc, Vương Tử Quân cuối cùng đã hỏi ra một con đường khác. Xe lại tiếp tục chạy đi. Một khu dân cư cũ kỹ hiện ra trước mặt. Vương Tử Quân thở dài một hơi. Cuối cùng cũng xem như đến đúng mục đích. Khi hắn chuẩn bị lái xe đi vào, chợt nghe thấy Tiểu Bảo Nhi nói. Bố, bố xem đó là cái gì kìa. Vương Tử Quân nhìn về phía con trai đang chỉ. Chợt thấy nơi đó có một chậu hoa nhỏ. Hắn đang cảm thấy phấn chấn tinh thần. Đang định nói hai câu với con trai. Nhưng lúc này kinh nghiệm lái xe nhiều năm đã buộc hắn phải thắng gấp lại. Két, tiếng thắng chói tai vang lên bên tai Vương Tử Quân. Khi âm thanh này vang lên, xe nhanh chóng dừng lại trước một miệng cống dài hơn nửa mét. Nếu như không phải thắng kịp thời, chỉ sợ xe đã lao vào trong miệng cống kia rồi. Tuy cái cống kia căn bản không làm tổn hại cho người ngồi trên xe, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không dám chậm trễ. Như vậy sẽ không phải sinh ra va chậm mạnh. Ai mà đào một cái cống như vậy ở chỗ này? Đúng là thiếu đạo đức. Vương Tử Quân nhìn miệng cống mà không khỏi hoảng sợ. Khi ở trên xe thì không những hắn mà vợ và con cũng bị chúi về phía trước. Nếu hai vợ con đập đầu vào kính thì hắn cũng rất đau lòng. Mạc Tiểu Bắc nhíu mày ôm Tiểu Bảo Nhi xuống xe. Khi bọn họ xuống xe mới phát hiện cũng không phải chỉ có một đoạn nhỏ mà thôi. Có người đào một cái hố rộng hơn 1 mét bằng chiều rộng của mặt đường, căn bản ngăn trở những người đi ra đi vào trong tòa nhà kia. Vương Tử Quân nhìn mặt cống mà không khỏi lóe lên một ý nghĩ. Nhưng bây giờ hắn không phải đem xử lý công tác, thế cho nên cũng không có tâm tư dò xét. Thế là nhanh chóng đi về phía tấm ván gỗ nhỏ bắc ngang qua mặt cống. Vương Tử Quân đi qua tấm ván, vợ con cũng nhanh chóng theo sau. Cả ba người đi vào trong khu dân cư, leo lên lầu. Khi Mạc Tiểu Bắc gõ một cánh cửa phòng ở lầu 2, chợt nghe bên trong có người nói: các người không cần đến lãng phí thời gian. Nhà của chúng tôi chỉ có một ý kiến, đó là không đồng ý với điều kiện của các anh. Chương 1398 P2. Hỏi kẻ lắm mồm nơi phố phường không bằng hỏi người trốn thôn quê. Chương 1398 P2. Hỏi kẻ lắm mồm nơi phố phường không bằng hỏi người trốn thôn quê. Những lời này càng làm cho Vương Tử Quân hiểu chuyện vừa rồi là có gì xảy ra. Khi hắn chuẩn bị mở miệng thì Mạc Tiểu Bắc đã dùng giọng trong trẻo nói: ông Lý có ở nhà không? Cháu là Mạc Tiểu Bắc. Ba chữ Mạc Tiểu Bắc thật sự có tác dụng. Cánh cửa đang đóng chặt chợt mở ra. Bên trong đi ra một người đàn ông hơn 30 tuổi. Người đàn ông kia nhìn Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân, sau đó mới giống như nghĩ ra điều gì đó: Cô là Mạc Tiểu Bắc sao? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của người đàn ông kia thì thấy giống như biết Mạc Tiểu Bắc, nhưng bộ dạng hiện tại của Mạc Tiểu Bắc làm cho đối phương căn bản không nhận ra. Mạc Tiểu Bắc nhìn người đàn ông kia, sau đó nàng khẽ chần chờ rồi hỏi: em là Mạc Tiểu Bắc, anh là Nhị Kiếm có phải không? Người kia nghe thấy Mạc Tiểu Bắc gọi được tên mình thì vẻ mặt có chút hưng phấn. Hắn nhanh chóng hô vào trong nhà: ông ơi, bố ơi, là người nhà của ông Mạc. Khi người đàn ông này lớn tiếng kêu lên, một người đàn ông hơn 50 tuổi đi ra. Lão nhìn rồi cười cười với Mạc Tiểu Bắc: Tiểu Bắc đấy à, vào nhà đi cháu, căn hộ không lớn. Khi Vương Tử Quân đi vào thì bên trong có 7-8 người, thế nên một nhà Vương Tử Quân đi vào càng làm cho căn hộ thêm chật chội. Căn hộ này có hình thức không tồi, 3 gian đều có ánh sáng mặt trời, chỉ là diện tích hơi nhỏ mà thôi. Nhìn vào phong cách lắp đặt thiết bị, rõ ràng là những thứ đã cách đây hơn chục năm, cho thấy chủ nhân của căn hộ cũng không phải là người có tiền. Tiểu Bắc, cháu từ thủ đô đến sao? Người mở miệng là một ông phụ tóc bạc, tuy đã lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn khá lớn. Lão nói chuyện với Mạc Tiểu Bắc bằng giọng điệu có vài phần thân thiết. Vương Tử Quân nhìn ông lão, hắn cảm thấy người này căn bản khá đẹp lão. Tuy tuổi tác có hơi cao thế nhưng tinh thần của ông lão lại cực kỳ tốt. Không phải ông Lý, bây giờ cháu và Tử Quân đang công tác ở Nam Giang. Mạc Tiểu Bắc nói rồi chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi nói: ông Lý, đây là chồng cháu, Mạc Tiểu Bắc giới thiệu. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn khắp bốn phía, hắn phát hiện người đàn ông mở cửa cho nhà mình vừa rồi nghe Mạc Tiểu Bắc giới thiệu mà vẻ mặt có chút ảm đạm, nhưng ngay sau đó lại lộ ra nụ cười. Vương Tử Quân biết rõ tình huống kia có ý nghĩa là gì, mà thế sự thường là như vậy. Hắn bây giờ cũng không còn là một người quá đơn giản khi quan sát tình huống chung quanh. Ha ha, mới đó đã hơn 20 năm rồi, nha đầu này bây giờ đã lớn, tính thời gian thì cũng nên kết hôn là vừa. Mạc lão vẫn khỏe đấy chứ? Ông lão được Mạc Tiểu Bắc gọi là ông Lý nở nụ cười cực kỳ tự ái. Thậm chí Vương Tử Quân cảm thấy ông lão kia còn chuyển rời nụ cười sang người mình. Vương Tử Quân cảm thấy rất có lòng tin với mình. Thế nhưng hắn biết rõ đây là ông cụ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Sở dĩ mình nhận được đãi ngộ như vậy cũng là vì ông cụ nể mặt Mạc Tiểu Bắc mà thôi. Sau khi cả nhà Vương Tử Quân ngồi xuống, người nhà ông Lý đến rót trà. Vương Tử Quân uống trà rồi nghe người nhà ông Lý trò chuyện với Mạc Tiểu Bắc. Đừng thấy Mạc Tiểu Bắc bình thường ít nói mà lầm, nhưng lúc này nàng đến nhà ông Lý lại tỏ thái độ khác thường, làm cho Vương Tử Quân giật mình không thôi. Ông Lý nghe nói đến Mạc lão gia tử thì thổn thức một lúc lâu, tỏ vẻ hoài niệm. Sau đó ông cụ nói với Mạc Tiểu Bắc: cháu đã đến Nam Giang, sau này dễ gặp lại hơn. Khi có thời gian rảnh thì đến chỗ ông một chút. Nhìn thấy cháu thì ông cũng không quá nhớ nhung Mạc lão. Mạc Tiểu Bắc cũng không lưỡng lự mà đồng ý lời mời của ông Lý. Lúc này ông Lý cũng rất thích Tiểu Bảo Nhi, liên tục sờ đầu cậu bé. Sau đó phân phó con tìm một quán cơm để cả nhà đi dùng cơm. Nói thật thì Mạc Tiểu Bắc căn bản không giỏi ăn nói, ngược lại tính cách của nàng có vẻ hơi lạnh nhạt. Phải nói là sau khi kết hôn thì nàng có chuyển biến nhiều hơn, chưa nói đến phương diện khéo hiểu lòng người, hơn nữa còn có thể nói vài lời nghênh đón, cũng càng biết phát triển câu chuyện. Vì vậy cho đến bây giờ thì nàng căn bản đã có thể cung kính trò chuyện vui vẻ với ông Lý. Thế cho nên làm cho ông Lý rất vui. Nhưng một lúc sau thì Mạc Tiểu Bắc đã lộ nguyên hình, bắt đầu trầm mặc không nói thêm nhiều điều. Ông Lý cũng nói nhiều và có chút mệt mỏi. Còn Mạc Tiểu Bắc thì bắt đầu thu người vào trong hồ lô của mình. Dù nói từ phương diện nào thì cũng đến nhà người ta làm khách. Vương Tử Quân là chồng của Mạc Tiểu Bắc, lúc này phải lên tiếng thay cho vợ. Thế cho nên hắn nhanh chóng mở miệng tiếp nhận đề tài câu chuyện. Vương Tử Quân căn bản là người giỏi ăn nói. Hắn dùng 10 phút để trở thành trung tâm câu chuyện trong nhà ông Lý. Từ ông Lý đến tình địch của mình 20 năm trước là người đàn ông ra mở cửa, Vương Tử Quân căn bản đều trò chuyện vui vẻ. Cũng vì nói chuyện với nhau mà Vương Tử Quân biết được anh nhị kiếm trong miệng của Mạc Tiểu Bắc có tên là Lý Kiếm Tú. Mạc Tiểu Bắc sở dĩ gọi Lý Kiếm Tú là nhị kiếm, cũng là vì người này đứng thứ hai trong nhà. Tuy Lý Kiếm Tú cảm thấy không thoải mái vì Vương Tử Quân lấy Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng hắn vẫn có thể mở miệng nói chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân. Sau khi nói vài câu, Vương Tử Quân nói đến câu chuyện vừa rồi của mình, nói rằng Mạc Tiểu Bắc đi tìm đường rất lâu, kết quả dừng lại ở con cống trước khu dân cư. Những chuyện nhỏ nhặt này vốn có chút hài hước, nhưng lúc này cả nhà ông Lý lại trầm mặc. Lý Kiếm Tú thấy không có ai lên tiếng, hắn mới mở miệng giải vây cho Vương Tử Quân. Thực tế Tiểu Bắc không nhớ lầm, chỗ đó xưa kia là đường, nhưng bây giờ đã bị người ta chặn lại. Lý Kiếm Tú còn muốn nói tiếp, thế nhưng lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Ông Lý nhíu mày. Lý Kiếm Tú nhanh chóng đi mở cửa. Khi cửa mở ra thì có 4-5 người từ bên ngoài đi vào. Đi đầu là một người đàn ông to béo. Người này đeo một chiếc kính mát giống như đang muốn nói mình không phải là người tốt. Khi hắn vào nhà thì dùng ánh mắt không chút kiêng kỵ quét qua gương mặt từng người. Khi đến người Vương Tử Quân thì ánh mắt đối phương có hơi chứng lại. Nhưng khi đến Mạc Tiểu Bắc thì ánh mắt có vài phần giật mình. Mặc dù Mạc Tiểu Bắc lúc này đã hơn 30, thế nhưng nhìn qua vẫn cực kỳ quyến rũ xinh đẹp. Ông Lý, người thân đến nhà chơi sao? Tên đàn ông to béo cười cười với ông Lý, sau đó dùng giọng ngoài cười trong không nói. Ông Lý tuy không muốn phản ứng với tên đàn ông béo kia, thế nhưng lão vẫn trầm giọng nói: Lưu Nhị, có người thân đến nhà tôi chơi, anh có chuyện gì không? Nếu như không có gì, tôi cũng không có thời gian tiếp đãi anh. Hì hì, ông Lý không có thời gian tiếp đãi tôi, nhưng công tác của tôi lại có chuyện cần tìm ngài. Ngài cần gì phải nói những lời như vậy? Chỉ cần ngài đồng ý, hôm nay tôi xin mời rượu cả nhà. Lưu Nhị nói rồi nhìn sang Mạc Tiểu Bắc: xem như hôm nay mở tiệc tẩy trần cho em gái kia. Lưu Nhị, không có việc gì của anh ở chỗ này, anh cũng đừng nói lung tung. Lý Kiếm Tú chợt đứng lên nói với Lưu Nhị bên kia:

hai bên đã sớm tâm ý tương thông. Hắn nhìn bộ dạng của nàng, biết nàng không vừa ý với sắp xếp của mình. Vương Tử Quân đi đến bên cạnh ôm lấy bờ vai thon của Mạc Tiểu Bắc. Sau đó hắn khẽ nói: anh biết em không hài lòng, nhưng bây giờ có rất nhiều chuyện. Cũng không phải là vì anh không giúp, nhưng phải làm sao để làm cho tốt mới được. Mạc Tiểu Bắc nghe chồng nói lời cảm khái mà tâm tình đã thoải mái hơn một chút. Nàng không muốn trộn lẫn vào công tác của Vương Tử Quân, nhưng nàng lại hiểu rất rõ tình thế chính trị ở Nam Giang vào lúc hiện tại. Đừng nhìn chồng nàng đang phát triển như cá gặp nước ở đây mà lầm. Nhìn qua thì có vẻ cực kỳ có cảnh tượng, thế nhưng chỉ những người đứng bên cạnh mới biết mỗi bước đi của hắn đều cực kỳ cẩn thận và có chút lo sợ. Lúc này có không biết bao nhiêu người đang nhìn Vương Tử Quân, không biết có bao nhiêu kẻ đang nói hắn vươn tay quá dài. Nếu như chồng Mạc Tiểu Bắc căn bản chủ động ra tay, như vậy sẽ bị người ta coi đó là đề tài câu chuyện, lấy đó làm cái cớ để công kích. Chúng ta nên nghĩ biện pháp khác giúp ông Lý. Vương Tử Quân cầm bàn tay của Mạc Tiểu Bắc mà giống như cảm nhận được sự dịu dàng của nàng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp hiện tại. Mặc dù hắn thật lòng muốn làm ra lẽ chuyện này, thế nhưng vị trí hiện tại lại làm cho hắn cảm thấy có chút chói buộc. Quyền càng lớn thì đại biểu cho trách nhiệm càng cao. Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn mặc dù có quyền lên tiếng ở sự kiện này, thế nhưng bản thân hắn lại không thể chạy đến ngăn cản, không thể lấn sang phần đất của người khác để vung tay múa chân. Thế cuộc Nam Giang hiện tại đang dần phát triển theo đúng tình thế dưới sự thúc đẩy của Vương Tử Quân. Lúc này Đậu Minh Đường đã là phó bí thư tỉnh ủy, thế nên hắn với Lỗ Kính Tu và Đậu Minh Đường đã là một bến tàu trong mắt nhiều người trong Nam Giang. Mặc dù bến tàu này của ba người Vương Tử Quân đối với người ngoài thì có hơi yếu, thế nhưng dù sao nó cũng là một bến. Vương Tử Quân biết dù là đối với Diệp Thừa Dân hay Trừ Vận Phong thì mình vẫn không thể nào so sánh được. Căn cứ vào điều này mà Vương Tử Quân yêu cầu mình làm việc càng nên ổn thỏa hơn. Cần phải thúc đẩy từng hạng mục công tác được áp dụng tốt đẹp. Rất nhiều chuyện nhìn qua chỉ là việc nhỏ, thế nhưng động vào lại giống như một ngọn lửa mồi vào kho thuốc nổ lớn. Vương Tử Quân căn cứ vào một vài nguồn phát thông tin mà nghe nói có vài người lên tiếng chỉ trích cách thức công tác của mình quá chuyên quyền độc đoán, quá ngang ngược, căn bản không chịu nghe ý kiến của người khác. Màn đêm buông xuống, thành phố Lâm Hồ trở nên khá im ắng. Tiểu Bảo Nhi có một thói quen xấu, đó là mỗi khi ngủ đều thích gác chân lên chân bố mẹ. Vương Tử Quân không chỉ một lần dạy bảo, con không nên gác chân như vậy, sau này lớn lên chân sẽ không được thẳng, như vậy sẽ không trở thành một chú cảnh sát được. Thế là Tiểu Bảo Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó dùng giọng kiên định nói: con không trở thành cảnh sát cũng phải ngủ với bố mẹ. Con muốn nói với hai chân của mình rằng bố mẹ đều đang ôm con. Mạc Tiểu Bắc nghe những lời như vậy thì rất cảm động, thế là nàng ôm con trai vào lòng, kể 10 câu chuyện cổ tích dễ dàng làm cho con trai ngủ say sưa. Vương Tử Quân khẽ dịch đầu của con trai, sau đó ôm vợ, cùng nhau thực hiện vài công tác, sau đó ngủ say sưa. Nhưng khi cả nhà Vương Tử Quân đang ngủ say thì bên ngoài nghe thấy vang lên tiếng la hét. Vương Tử Quân chợt mừng tỉnh, hắn nhanh chóng mở cửa ra, chợt nghe thấy có người hét lớn: cháy, cháy rồi, cháy sao? Vương Tử Quân chợt kinh hoàng, hắn tưởng khách sạn bốc hỏa, thế là định chạy vào đánh thức Mạc Tiểu Bắc và con trai của mình. Nhưng hắn cũng không quên nhìn ra bên ngoài, chợt thấy phía bên kia có lửa bốc lên ngút trời. Ngọn lửa quá lớn làm cho bầu trời đêm bừng sáng. Vì khách sạn không phải nơi xảy ra hỏa hoạn nên Vương Tử Quân không khỏi thở phào một hơi. Nhưng khi hắn nhìn về phía xảy ra hỏa hoạn, lại phát hiện vị trí kia rất quen thuộc, là nơi hôm nay Vương Tử Quân vừa đi qua. Đó là khu dân cư của Lý gia. Khi Vương Tử Quân cảm thấy khiếp sợ thì Mạc Tiểu Bắc đã thức dậy. Nàng nóng lòng chạy đến nhìn về phía nơi hỏa hoạn, sau đó không khỏi lo lắng hỏi: không biết bây giờ Lý gia như thế nào rồi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng sốt ruột của Mạc Tiểu Bắc, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: em ở lại trông Tiểu Bảo Nhi, anh đi ra ngoài xem thế nào. Mạc Tiểu Bắc tuy muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn Tiểu Bảo Nhi đang ngủ say trên giường, nàng vẫn bỏ đi ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân đi ra khỏi khách sạn, hắn trực tiếp leo lên một chiếc taxi ven đường. Tuy bọn họ có lái xe đến, thế nhưng khu vực cháy bên kia quá hỗn loạn, hắn cũng không quen thuộc thành phố Lâm Hồ, thế nên ngồi taxi là đơn giản nhất. Bác Tài, anh chạy về phía hỏa hoạn dùm tôi. Vương Tử Quân ngồi lên hàng ghế phía sau xe rồi nói với tài xế. Lái xe thấy Vương Tử Quân lên xe thì chuẩn bị khởi động xe, nhưng khi thấy Vương Tử Quân nói ra mục đích của mình thì hắn không khỏi ngây cả người. Sau đó dùng giọng kỳ quái hỏi: anh bạn, anh không lầm đấy chứ? Chỗ đó đang cháy mà. Bác Tài, người nhà của tôi ở nơi đó, tôi đến xem bọn họ thế nào. Vương Tử Quân nói rồi lấy ra một điếu thuốc đưa cho lái xe. Viên lái xe nhận thuốc, hắn vừa châm lửa vừa thở dài: anh bạn, tôi khuyên anh nên chờ đến sáng hãy đi sang bên kia, nơi đó bây giờ cực kỳ không an toàn. Chương 1400 Pờ 2 Nghe Ngu Tử chuyên quyền độc đoán. Chương 1400 Pờ 2 Nghe Ngu Tử chuyên quyền độc đoán. Tên lái xe nói đến đây thì có chút chần chờ, xua đó dùng giọng thần bí nói: người thân của anh ở bên kia sao? Tôi cảm thấy anh nên khuyên nhủ mọi người, cánh tay không lay được đùi, cũng đừng nên cứng rắn như vậy nữa. Vương Tử Quân biết rõ lời nói của viên lái xe có ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng không có tâm tư đáp lại. Hắn nhanh chóng nói: cảm ơn lòng tốt của anh, sau này tôi nhất định sẽ khuyên nhủ người thân, nhưng bây giờ đang rất gấp, tôi rất quan tâm đến phương diện an toàn của bọn họ. Tên tài xế cũng là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Hắn hút hai hơi rồi rủi điếu thuốc, sau đó nói: anh bạn, tôi nể tình anh nên đưa đi một đoạn đường, nhưng tôi đã nói rồi, tôi chỉ đưa anh đến bên đại lộ, anh phải tự mình đi vào trong. Vương Tử Quân gật đầu nói: vậy làm phiền anh. Tên tài xế chạy rất nhanh. Đoạn đường mà bình thường xe cổ đông đúc phải mất hơn nửa tiếng, nhưng bây giờ là nửa đêm không có xe qua lại nên chỉ mất vài phút mà thôi. Khi xuống xe thì viên tài xế rung giọng thiện ý nhắc nhở một câu: anh bạn, chỉ nhanh chóng cứu giúp người thân mà thôi, cũng đừng nên làm chuyện gì khác. Vương Tử Quân xuống xe, hắn nhanh chóng đi đến khu dân cư bên kia. Lúc này bên kia vẫn bốc lửa lớn. Trước cổng khu dân cư có một đám người đang tụ tập với nhau rất rối loạn. Có vài người đang hô hào lấy nước dập lửa, thế nhưng hành vi của bọn họ căn bản như muối bỏ biển, không có chút hiệu quả nào. Đồ đạc của tôi, sổ tiết kiệm của tôi vẫn còn ở trong nhà. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi liều mạng vùng vẫy muốn xông vào bên trong, thế nhưng một người đàn ông ở bên cạnh liều mạng giữ lấy người nàng: con bà nó, bỏ đi, không có tiền thì làm ra tiền, cũng không nên bất cứ giá nào, bên trong quá nguy hiểm. Tiểu Minh, Tiểu Minh đâu rồi? Đến đây nhanh lên, chỗ chúng tôi đang cháy. Cái gì? Tôi đã gọi điện thoại từ nãy giờ rồi, bọn họ còn chưa đến nữa sao? Những âm thanh hỗn loạn liên tục vang lên bên tai Vương Tử Quân, nhưng hắn còn chưa thấy hình bóng của người nào trong nhà ông Lý. Khi hắn chuẩn bị hỏi một câu, chợt thấy một người phóng ra như hổ báo: Lưu Nhị, tao đánh chết thằng chó mày. O o tê, giọng nói phẫn hận vang lên. Một đấm bay đến người đối diện. Giọng nói này khá quen thuộc với Vương Tử Quân. Hắn tiến lên hai bước, chợt thấy Lưu Nhị đã bị người kia đánh ngã xuống đất. Nhưng lúc này người kia cũng không bỏ qua, hắn đứng lên cầm lấy cục gạch đập lên đầu của Lưu Nhị. Tuy Lưu Nhị có đề phòng nhưng cục gạch vẫn đập lên đầu, chẳng qua hắn cũng không ngã xuống. Hắn vừa bụm lấy đầu vừa lớn tiếng nói: con bà mày, Lý Kiếm Tú, mày điên rồi sao? Hôm nay ông không cho mày biết tay, sau này sẽ cùng họ với mày. Lưu Nhị nói rồi phất tay. Có vài người phía sau phóng về phía Lý Kiếm Tú. Lúc này có một người phụ nữ hơn 30 tuổi chạy ra khỏi đám người. Nàng đi đến bên cạnh Lý Kiếm Tú, sau đó lớn tiếng thét gào như gà mẹ che chở cho con. Lưu Nhị, anh trả con tôi lại đây. Trả con tôi lại đây. Gương mặt vốn hung ác của Lưu Nhị có chút biến đổi, nhưng hắn nhanh chóng trở nên dữ tợn. Con của cô ở đâu cô còn không biết? Tôi sao biết con cô ở nơi nào? Đúng là nói bậy bạ, không ra thể thống gì. Tiểu Hoa, lúc này Tiểu Hoa còn chưa chạy ra. Lưu Nhị, anh đúng là hạng khốn kiếp. Anh nói xem có phải chính mình phóng hỏa hay không? Anh đúng là không phải con người. Người phụ nữ vừa mắng vừa điên cuồng phóng về phía Lưu Nhị. Vương Tử Quân lúc này đã nhìn rõ bộ dạng của người phụ nữ kia. Hắn nhớ rõ lúc dùng cơm thì người kia cũng ngồi bên phía nhà Lý gia. Cũng không nói nhiều. Nhìn qua cực kỳ có bộ dạng của một nàng vợ hiền lành gương mẫu. Không ngờ người phụ nữ ít nói kia lúc này lại giống như sư tử bị chọc giận. Căn bản không ngưng la hét tìm con. Vương Tử Quân căn bản không có thời gian tiếp xúc với cháu chắc nhà Lý gia. Thế nhưng nhìn tình cảnh của người phụ nữ, hắn chợt sinh ra cảm giác xấu. Ngọn lửa trước mặt vẫn bốc lên cao giống như trêu chọc đám người bên dưới. Ánh lửa chiếu lên mặt người làm hằn lên những sợi tơ máu. Con gái của chị lên lầu thì nào liên quan gì đến tôi? Này chị dâu nhà Lý gia, cơm có thể ăn bậy nhưng không được nói lung tung. Chị đừng ngậm máu phun người. Tôi có thể tố cáo chị phỉ báng người khác. Giọng nói của Lưu Nhị là rất lớn. Nhưng Vương Tử Quân nhìn vào ánh mắt của Lưu Nhị, cảm thấy có chút bàng hoàng. Với ánh mắt của Vương Tử Quân nào không nhìn rõ đối phương đang nói dối. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Thích Phúc Lai. Chút lo lắng vừa rồi của hắn bị gác lại trong lòng. Tuy hắn là người chìm nổi quan trường nhiều năm, thế nhưng hắn không phải là người mất hết cảm xúc, không phải biến thành người lạnh lùng. Mẹ, mẹ, mẹ ơi! Tiếng nói trẻ thơ vang lên. Vương Tử Quân nhìn qua ánh lửa thấy trên cửa nhà Lý gia có một hình bóng mảnh mai. Hình bóng cực kỳ yếu ớt trong ngọn lửa. Gơ, y, o, nơ, gơ, sơ như sắp bị ngọn lửa kia thôn phệ. Âm thanh la hét chung quanh chợt ngừng lại. Tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô bé bên kia. Tiểu Hoa! Lý Kiếm Tú buồn bã kêu lên một tiếng. Hắn muốn phóng lên, thế nhưng người chung quanh nhanh chóng tiến lên giữ lại. Kiếm Tú, lửa quá lớn, anh định làm gì? Anh không thể vào được. Một người đàn ông có độ tuổi tương đương giữ chặt lấy tay Lý Kiếm Tú. Gương mặt có chút run rẩy. Lý Kiếm Tú không nói gì. Hắn chỉ dùng hành động để biểu hiện cảm giác của mình. Hắn liều mạng muốn tránh đi những bàn tay của người chung quanh. Thế nhưng rất đáng tiếc, những cánh tay kia vẫn giữ chặt lấy người hắn như vòng kim cô. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng liều mạng của Lý Kiếm Tú, hắn thật sự rất đồng tình. Nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng lên ở cầu thang, người ta xông lên sẽ không có khả năng đi ra. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Nhưng lúc này hắn cũng nhanh chóng phát hiện mình không phải là thần. Ngọn lửa càng lớn, tiếng la hét của cô bé trên kia càng khàn giọng. Lúc này không biết ai nói một câu nhảy xuống. Thế là mọi người chợt bừng tỉnh. Có ga giường không? Mau tìm lấy vài cái lót bên dưới. Vương Tử Quân nhìn đám người đang lộn xộn chung quanh, hắn hét lên. Vài tên đàn ông nhanh chóng cầm lấy nệm trong tay vợ chạy ra. Vương Tử Quân nhìn thấy có 5 tầng ga giường được chập lại với nhau. Hắn cũng tiến lên giữ lấy một góc. Hắn cố gắng tính toán xem cô bé sẽ rơi xuống vị trí nào. Thế nhưng hắn căn bản không tìm được đáp án chính xác. Tính mạng con người là cực kỳ quan trọng. Lại quan trọng hơn vào lúc này. Lúc này Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản không thể nào làm gì tốt hơn. Người phụ nữ kia đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nàng nhìn con gái đang leo lên lan can. Lúc này ngọn lửa càng lớn hơn. Tiểu Hoa, dũng cảm lên. Mai mẹ đưa con đi ăn ca cơ. Người phụ nữ vừa khóc vừa lớn tiếng dặn dò con gái. Cô bé đứng bên cạnh ngọn lửa cũng không nói lời nào. Khi mọi người đang cực kỳ không yên lòng thì cô bé đã nhảy xuống bên dưới như một chiếc lá khô.